sẽ chết người đó. Không vội, không vội, không vội, đợi thằng nhãi đó tiếp nhận hoàn toàn kế thừa, thì nghĩ cách lấy kiếm vô lượng, Tiêu Quân tự an ủi trong lòng. Thằng nhãi này chỉ khoảng 30 tuổi, dù hắn có thể đánh thức kiếm vô lượng, vô địch trong thiên phú kiếm đạo, cũng không là sâu bọ gì trong cảnh giới tiên tôn, đợi đến khi kết thúc kế thừa, không có kiếm mang của kiếm vô lượng bao bọc bảo vệ, hắn sẽ là con kiến chờ giết thịt. Chỉ có nghĩ vậy, Tiêu Quân mới có thể bình tâm được một chút. Ông ta không khỏi nhìn về phía Tống Cẩm Phồn. Cẩm Phồn, hắn là... Sư phụ, anh ấy là người đàn ông của con. Anh ấy là Tô Minh. Anh ấy có lợi hại không? Đến việc nhất kiếm còn làm được. Tống Cẩm Phồn cực kỳ kích động, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khống chế được nên run nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo. Vốn dĩ, cô ta còn lo Tô Minh sẽ không được sư phụ đồng ý. Nhưng không ngờ, người đàn ông của cô ta, rất mạnh mẽ. Quả thực là bất khả chiến bại. Trên trái đất, thì vô cùng ưu tú, đến vô lượng kiếm thành cũng như thế. Rất ưu tú. Tiêu Quân khen ngợi. Rất ưu tú đến mức khiến người khác ghen ghét. Thế nhưng, cây cao đón gió, quá ưu tú cũng là một sai lầm. Đặc biệt là loại người ưu tú còn chưa trưởng thành hoàn toàn đã lộ ra ngoài như vậy. Bạch Mộc Huyên lẩm bẩm, không khỏi liếc sang Trần Sắc, Tư Đồ Diên bên cạnh. Dù Trần Sắc và Tư Đồ Diên che giấu kỹ đến đâu, Bạch Mộc Huyên cũng cảm nhận được sự ghen tị, kiêng kỵ và tham lam của hai người. Họ ghen tị vì câu nói của Tống Cẩm Phồn. Anh ấy là người đàn ông của con. Kiêng kỵ vì thiên phú trời ban của Tô Minh. Tham lam vì Tô Minh có được thanh kiếm kia. Ánh mắt của tiểu sư muội rất tốt, đáng tiếc. Nghiêm Hà cũng lẩm bẩm, cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang nhận truyền thừa bị che lấp bởi kiếm mang của kiếm vô lượng. Yêu nghiệt kiếm đạo, cô ta đã từng gặp rất nhiều. Bản thân cô ta là loại đỉnh cấp kia. Nhưng vẫn không thể không thừa nhận yêu nghiệt có thể giành được sự công nhận, bởi thanh kiếm mới là cấp cao nhất. Cô ta cảm thấy có chút tiếc nuối cho tài năng. Tiếc thay mới chỉ là cảnh giới tiên vương tầng 9 đỉnh phong. Còn chưa tới 30 tuổi. Còn chưa kịp trưởng thành. Đáng tiếc. Không có ai sẽ nguyện ý nhìn Tô Minh lớn lên. Cho dù là bản thân Nghiêm Hà. Lúc này, Tống Cẩm Phồn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Liền liếc nhìn Trần Sắc cùng Tư Đồ Diên một cái. So với sự đĩnh đạc và đối nhân xử thế khôn ngoan của Tiêu Quân, Trần Sắc và Tư Đồ Diên còn quá trẻ tuổi, do đó, khả năng kìm nén cảm xúc vẫn chưa được trọn vẹn. Tống Cẩm Phồn đã cảm nhận được. Muốn cướp kiếm sao? Gương mặt của cô khẽ tái, sau đó lại thoáng cảm nhận cảnh giới của hai người. Một người là tiên tổ tầng 1, người còn lại tiên tổ tầng 2 đỉnh phong. Cô không hề quen biết hai người này, mặc dù họ đều coi trọng cô, nhưng trên thực tế bản thân cô cũng không hay biết. Năm đó, Trần Sắc nhìn chúng cô, bắt chuyện một hồi cô chẳng mảy may để ý đến hắn ta, sau này cũng không tiếp xúc nữa. Về phần Tư Đồ Diên hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt. Không nhịn được. Tống Cẩm Phồn bước đến bên cạnh Tiêu Quân, đè thấp giọng nói. Sư Tôn, anh Tô còn quá trẻ, cảnh giới võ đạo chỉ là tiên vương tầng 9. Tuy rằng anh ấy có thể chiến đấu vượt cấp, thực lực vượt xa cảnh giới biểu hiện bên ngoài, nhưng nếu phải đối mặt với tiên tổ, sợ rằng... Vừa nói, Tống Cẩm Phồn vừa chỉ vào hai người Trần Sắc cùng Tư Đồ Diên. Nếu có người có ý xấu với anh ấy, muốn đoạt kiếm, Sư Tôn, người có thể giúp đỡ anh Tô không? Cẩm Phồn, yên tâm đi, người đàn ông mà con yêu thích cũng được tính là một nửa thành viên của vô lượng kiếm thành. Tiêu Quân gật đầu. Cảm ơn Sư Tôn. Tống Cẩm Phồn thở phào nhẹ nhõm. Cô nào đâu biết Tiêu Quân lòng lang dạ thú, nhưng che giấu vô cùng sâu. Đúng lúc này, cô Tống, chào cô. Lần đầu gặp mặt, Tư Đồ Diên vậy mà bước đến bên cạnh Tống Cẩm Phồn, nở một nụ cười tao nhã ôn hòa. Chào anh. Tống Cẩm Phồn lùi lại nửa bước. Khí chất con người của Tư Đồ Diên rất tốt, khiến ta như được tắm trong gió xuân, nhưng Tống Cẩm Phồn chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn ta có nét thâm trầm không nói lên lời. Nói ra thì, chúng ta xém chút đã kết thành một đôi đó, Tư Đồ Diên lại nói. Với thiên phú của cô, nếu chúng ta kết thành đạo lữ, thì sợ rằng bây giờ cô cũng đã có thể tiến vào học viện kỷ nguyên, chúng ta cùng nhau vui vẻ tu luyện trong viện. Vẻ mặt của Tống Cẩm Phồn hơi thay đổi. Kết thành đạo lữ, đối phương chính là đối tượng mà năm đó Sư Tôn nói muốn sắp đặt một mối hôn nhân cho bản thân sao? Tống Cẩm Phồn nhìn hướng Sư Tôn của mình với ánh mắt dò hỏi. Tiêu Quân khẽ gật đầu. Nhận được đáp án xác nhận, Tống Cẩm Phồn liền sởn cả da đầu. Trái tim vừa được buông lỏng vì Sư Tôn đã đồng ý sẽ cứu nguy, cho anh Tô lại chìm xuống. Tống Cẩm Phồn có thể cảm nhận được Tư Đồ Diên rõ ràng đã nhen nhóm sát ý với Tô Minh, đồng thời còn động lòng tham với thanh kiếm kia cùng bản thân. Vậy thì, Tống Cẩm Phồn không phải kẻ ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Cô gần như chắc chắn rằng Tư Đồ Diên nhất định sẽ ra tay với Tô Minh. Mà trong lời nói vừa rồi, của đối phương đã tiết lộ một tin tức quan trọng, hắn là học viên của học viện kỷ nguyên. Lai lịch lớn. Tống Cẩm Phồn lo lắng về bối cảnh sau lưng người này, cho dù sư tôn Tiêu Quân cũng không nắm chắc nữa. Học viện Kỷ Nguyên còn đáng sợ hơn gấp vạn lần so với Vô Lượng Kiếm Thành. Sư tôn không nhất định có thực lực xử lý được học viên của học viện Kỷ Nguyên, cho dù có thực lực, sợ rằng cũng không dám thực sự ra tay ngăn cản Từ Đồ Diên lại. Phải làm thế nào đây? Cố Tống sao thế? Tư Đồ Diên mỉm cười thấy sắc mặt của Tống Cẩm Phồn một hồi xanh lại trắng, mang theo chút bỡn cợt hỏi. Tiểu sư muội e rằng, do biết được anh Tư Đồ là học viên của học viện Kỷ Nguyên, nên hối hận năm đó còn non trẻ và thiếu hiểu biết, trực tiếp từ chối cuộc hôn nhân đáng lẽ được người người ca tụng kia chăng? Bạch Mộc Huyên trêu đùa. Tống Cẩm Phồn không hé lời. Thay vào đó, tinh thần âm thầm chuyển động, xé rách chú đưa tin. Liên lạc với chị Nhược Dư. Tiêu Nhược Dư. Chị Nhược Dư và bản thân giống nhau, cũng đều vì sở hữu tài năng võ đạo đặc biệt, mà được dì Nam gửi đến các thế lực khác để tu luyện và trải nghiệm. Hơn nữa, chị Nhược Dư ở tại Thiên Nhẫn Tông cách Vô Lượng Kiếm Thành không quá xa. Nếu dồn toàn lực lên đường thì có thể đến đây sau 1-2 tiếng nữa. Có thể đuổi kịp tới. Bên cạnh đó, vì Thiên Nhẫn Tông càng tàn khốc và nguy hiểm hơn so với Vô Lượng Kiếm Thành, cũng là môn phái đáng sợ theo đuổi giết chóc với những quy tắc tàn bạo, và tỷ lệ tử vong cao nhất tại nền văn minh cấp 3, vì sự an toàn. Theo bên cạnh chị Nhược Dư chỉ có một bà lão bảo vệ với thực lực siêu mạnh. Mặc dù bà lão bảo vệ kia cũng làm việc dưới quyền dì Nam, nhưng năm đó vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà rơi vào kiếp sinh tử, là chị Nhược Dư đã cứu bà lão ấy một mạng. Do đó vẫn luôn một lòng trung thành đến nay. Nếu chị Nhược Dư cầu xin bà lão bảo vệ đó, khả năng cao có thể đến đây cứu giúp anh Tô, đồng thời cũng sẽ không thông báo tin tức lại cho dì Nam. Chị Nhược Dư, chị phải đến nhanh lên. Tống Cẩm Phồn báo xong tin rồi hồi hộp chờ đợi. Cùng lúc đó, tại Thiên Nhẫn Tông nơi xa, trong một lầu gác độc lập cao vút trên đỉnh núi hình lưỡi đao chọc trời, Tiêu Nhược Dư vốn đang chìm trong trạng thái tu luyện bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đẹp lấp lánh rực sáng, đọc nhanh tin nhắn. Sau đó, giật mình kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, cuối cùng là gấp gáp. Cảm xúc của cô dao động rất lớn. Sau này vì phạm phải sai lầm, một sai lầm nhỏ bị dì Nam ném vào sinh tử huyền cảnh để trải nghiệm kiếp sinh tử. Vừa hay lúc đó Tiêu Nhược Dư chủ động xin vào sinh tử huyền cảnh, bởi cô có linh cảm trong đó có cơ duyên của mình. Trong sinh tử huyền cảnh, Tiêu Nhược Dư đã giành được kỳ ngộ cho bản thân, cũng được tính thành nửa chủ nhân của sinh tử huyền cảnh, bởi vì không nhẫn tâm nhìn bà lão Trầm Yên sống không bằng chết, liền ra tay giúp đỡ coi như cứu vớt bà ta đáng ra phải chết đó. Sau đó, bà lão Trầm Yên liền trung thành đi theo bên cạnh Tiêu Nhược Dư, trở thành một người bảo vệ. Những năm này bà ta cũng đã cứu mạng cô ta rất nhiều lần. Đối với bà lão Trầm Yên, cô ta vẫn luôn tôn kính và tôn trọng bà, cũng vô cùng cảm kích. Vâng, Tiêu Nhược Dư gật đầu, thực ra đạo tâm của cô ta rất vững vàng, không vững làm sao có thể có chỗ đứng trong một môn phái tàn khốc như Thiên Nhẫn Tông. Hơn nữa, chỉ mất vài năm để trở thành thánh nữ đứng đầu của Thiên Nhẫn Tông đây. Đạo tâm của cô ta đâu chỉ dừng ở mức vững, vô cùng vững chắc mới đúng. Nhưng, khi có được tin của Tô Minh, sao còn có thể vững được nữa? Giờ phút này, Tiêu Nhược Dư đứng lên. Tôi phải đến Vô Lượng Kiếm Thành, hít sâu một hơi, cô ta nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngày kiểm tra thánh nữ của Thiên Nhẫn Tông sắp đến rồi, bây giờ đi Vô Lượng Kiếm Thành có chút không thích hợp lắm. Bà lão Trầm Yên lên tiếng, thánh nữ của Thiên Nhẫn Tông không chỉ có một mình Tiêu Nhược Dư mà có hai người, Tiêu Nhược Dư chỉ là một trong số đó. Thánh nữ cũng cần phải kiểm tra. Thế nên mới nói, Thiên Nhẫn Tông rất tàn khốc. Quy tắc hàng trăm triệu năm nay đều như vậy, thánh nữ được chọn phải vượt qua rất nhiều vòng đánh giá. Hai người sẽ có một người chết. Đối thủ của Tiêu Nhược Dư không hề đơn giản. Vào thời khắc quan trọng này, Tiêu Nhược Dư muốn rời khỏi Thiên Nhẫn Tông đi đến Vô Lượng Kiếm Thành. Đây là một rủi ro rất lớn. Thậm chí có thể nói Tiêu Nhược Dư đang làm càn. Không cần đến mạng sống của mình nữa. Có thích hợp hay không thì tôi cũng phải đi, Tiêu Nhược Dư khẽ nói. Chắc chắn phải đi. Vì người đàn ông kia. Bà lão Trầm Yên trầm mặc một hồi, sau đó đã đoán ra, sợ rằng chỉ có người đàn ông đó mới có thể khiến Tiêu Nhược Dư kích động và liều lĩnh như vậy. Về người đàn ông tên Tô Minh đó, bà lão Trầm Yên cũng biết, là thị vệ bên cạnh dì Nam trước đây, sao có thể không biết chứ? Tiêu Nhược Dư không phủ nhận, cũng không thể phủ nhận. Anh ấy đang gặp nguy hiểm, Tiêu Nhược Dư khẽ nói. Yên lão, đi cùng với tôi, cứu anh ấy. Bà lão Trầm Yên trầm lặng, không từ chối cũng không có đồng ý. Cầu xin bà đấy, Yên lão, nếu như Tô Minh chết thì tôi cũng không sống nữa. Anh ấy là cuộc sống của tôi, Tiêu Nhược Dư cắn môi nói. Cậu ta có gì tốt mà làm cho mấy người các cô mê mẩn như vậy? Bà lão Trầm Yên có chút bất lực. Cô chủ chỉ tình đến bây giờ vẫn còn đang tranh cãi với chủ nhân về chuyện của Tô Minh. Yên lão, cầu xin bà. Tiêu Nhược Dư tiếp tục cầu xin. Thôi được, tôi sẽ đi. Bà lão Trầm Yên nghĩ ngợi một chút rồi nói. Cô đi thì không thích hợp lắm, thực lực của cô hiện tại có đi cũng chẳng giúp được gì. Nhưng mà, tôi không yên tâm, với cả, tôi rất nhớ anh ấy, Tiêu Nhược Dư vẫn muốn tự mình đi. Cô chủ, cô đừng quên, bây giờ ai đang là đối thủ của mình? Người đó ngày đêm quan sát cô, nếu cô rời khỏi Thiên Nhẫn Tông, cô ta chắc chắn sẽ phát hiện ra, nhất định sẽ đi điều tra. Nếu cô ta biết sự tồn tại của Tô Minh, vậy thì, cô nghĩ cô ta có dùng mọi cách để giết Tô Minh không? Bà lão Trầm Yên hỏi. Sắc mặt Tiêu Nhược Dư đại biến. Đúng vậy. Người đó trong miệng bà lão Trầm Yên chính là Hà Thanh Y, một vị thánh nữ khác của Thiên Nhẫn Tông. Là đối thủ không đội trời chung của cô ta. Tiêu Nhược Dư biết, những lời bà lão Trầm Yên nói là sự thật, nhất định không thể để Hà Thanh Y biết được sự tồn tại của Tô Minh. Vậy, vậy. Yên lão, bà đi một mình vậy, nhất định phải cứu được Tô Minh đấy nhé. Nhất định. Tiêu Nhược Dư hít sâu, nói với giọng cầu xin. Cô chủ yên tâm, bà lão Trầm Yên gật đầu, sau đó biến mất khỏi lầu các. Vào giây phút rời khỏi lầu các đó, sắc mặt bà ta lạnh đi vài phần. Năm đó, lỗi lầm mà bà ta mắc phải là do chủ nhân bảo bà ta làm vậy. Tiêu Nhược Dư cứu được bà ta trong lúc bà ta sắp chết cũng là sắp xếp của chủ nhân. Tất cả đều là sự trùng hợp do sắp đặt. Ơn cứu mạng của Tiêu Nhược Dư đối với bà ta, từ đầu đến cuối đều là một lời nói dối. Tất cả đều vì một mục đích, đó là lấy được sự tin tưởng của Tiêu Nhược Dư, có thể ở bên cạnh cô ta. Tô Minh cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Đã đến lúc diệt cỏ tận gốc rồi, bà lão Trầm Yên lẩm bẩm một mình, chủ nhân đúng là thần cơ diệu toán. Tại sao lại phải giết chết Tô Minh? Bởi vì, đại tiểu thư Trần Chỉ Tình có tình cảm quá sâu đậm với anh. Lúc mới bắt đầu, khi chủ nhân tha mạng cho Tô Minh, anh mới chỉ là một con kiến, không giết thì thôi, không có gì quan trọng cả. Nhưng rồi dần dà, chủ nhân phát hiện ra tình cảm của đại tiểu thư dành cho Tô Minh quá sâu đậm, cực kỳ sâu đậm. Điều đó ảnh hưởng đến con đường võ đạo của cô ta. Mà kỳ vọng của chủ nhân dành cho đại tiểu thư Trần Chỉ Tình rất cao. Muốn cô ta kế thừa vị trí chủ nhân của cả nền văn minh. Thế nên mới sinh ra sát tâm. Tô Minh phải chết. Nhưng mà, không để đại tiểu thư biết Tô Minh chết trong tay chủ nhân hoặc do chủ nhân sắp xếp. Thế nên, không thể chủ động phái người đi ám sát. Cái chết của Tô Minh phải thật hoàn mỹ, chỉ cần có một chút sơ sót. Cho dù chủ nhân có âm thầm phái người đi giết Tô Minh, che giấu thế nào thì cũng sẽ bị đại tiểu thư Chỉ Tình phát hiện ra. Vậy nên, việc giết Tô Minh này phải bình tĩnh, chờ đợi cơ hội hoàn hảo mới được. Bà lão Trầm Yên chính là quân cờ mà chủ nhân đã chuẩn bị trước. Mình là đi cứu người, còn là Tiêu Nhược Dư cầu mình đi, mà tin tức cô ta nhận được lại là do Tống Cẩm Phồn tự mình truyền tới. Những điều đó đều là thật, không phải cố ý sắp xếp. Kể cả chuyện Tống Cẩm Phồn gặp được Tô Minh, cũng là do duyên phận, không phải tại ai hết. Cả Tiêu Nhược Dư lẫn Tống Cẩm Phồn đều có thể chứng minh điều này. Sự thật trình ình ra đó, mai sau cô Chỉ Tình có điều tra thế nào, cũng không thay đổi được sự thật ấy. Song, nếu trong quá trình cứu người, Tô Minh lại chết trong tay người khác thì bà lão tôi cũng đã làm hết sức, là do thằng nhóc kia tới số thôi, không phải sao. Mà quá trình cứu người, lại có cô Cẩm Phồn tận mắt nhìn thấy, rồi chứng minh. Tất cả đều chứng tỏ đó là số phận của Tô Minh kia, chứ không liên quan gì đến chủ nhân hết. Cô Chỉ Tình cũng không thể trách được gì. Bà lão Trầm Yên đã lên kế hoạch hết, mặt ngoài thì cứu người, bên trong lại dùng chút mánh khóe giết chết Tô Minh cũng không khó. Mánh lới, để giết chết Tô Minh một cách bí mật đã được chuẩn bị từ rất lâu trước kia, còn là chủ nhân tự tay giao cho bà ta. Mọi việc đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Cuối cùng, nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho mình cũng sắp hoàn thành, nên bà ta có chút phấn khích. Thực tế, tuy lúc này Tô Minh vẫn đắm chìm trong truyền thừa của vô lượng kiếm, hưởng thụ sự lột xác do kiếm phôi dung hợp với kiếm tâm. Nhưng, giác quan thứ 6, cảm giác hay thần hồn của anh đều có thể cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh, kể cả cảm xúc, lời nói của đám người Tiêu Quân, Tư Đồ Diên. Nhóc con kia sốt ruột sẽ bị loạn, đúng là vẫn còn trẻ con quá, Tô Minh có hơi cảm động trước lời cầu xin, sự lo lắng và kích động của Tống Cẩm Phồn với mình, nhưng cũng hơi bất lực, cô nhóc kia quá ngây thơ. Sư tôn ấy của cô cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Bỏ qua lòng dạ hiểm độc đã được Tiêu Quân giấu kín, nhưng cái sự ham muốn ao ước nhàn nhạt kia dù người khác không cảm giác được, song Tô Minh lại thấy rất rõ. Ngoài ra, anh còn có thể cảm giác được con đường võ đạo của Tiêu Quân rất hỗn loạn. Nói đúng hơn là kiếm thể của ông ta rất rối. Sự rối loạn ấy đến từ việc ham quá nhiều. Điều này khiến Tô Minh nhớ tới bộ công pháp tên là Hấp Tinh Đại Pháp trong một cuốn truyện trên trái đất. Thậm chí, Tô Minh còn không cần dùng kiếm tâm hay kho tàng huyết mạch để quan sát, chỉ dùng thần hồn khủng bố đã có thể chỉ ra mấy cái điểm yếu trên kiếm thể của Tiêu Quân. Tiêu Quân đã sắp tẩu hỏa nhập ma. May mà đã gặp lại Cẩm Phồn, không thì cứ thế, lâu dần e rằng cô ấy cũng sẽ bị sư tôn của mình cướp lấy kiếm thể. Tô Minh có chút nghĩ mà sợ, thế giới võ đạo quá nguy hiểm và tàn khốc, Cẩm Phồn lại rất ngây thơ. Sau đó, Tô Minh lại nghĩ đến một vấn đề, đó là mẹ của Chỉ Tình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo lời Cẩm Phồn thì bà ta chính là một cao thủ đỉnh cấp, là người đứng đầu một nền văn minh cấp 3 mạnh nhất trong liên minh văn minh. Thậm chí, mẹ của Chỉ Tình cũng là dì Nam, trong miệng Cẩm Phồn còn từng ngồi lên vị trí minh chủ liên minh văn minh. So với Tiêu Quân, thì dì Nam kia chắc chắn phải mạnh và thần bí hơn không biết bao nhiêu lần. Một khi như thế, bà ta chắc hẳn nên biết rõ về Tiêu Quân. Hơn nữa, nếu Tiêu Quân quen dì Nam lại đưa Cẩm Phồn đến Vô Lượng Kiếm Thành tu luyện kiếm đạo. Vậy thì, bà ta chắc chắn đã gặp Tiêu Quân, mà chỉ cần gặp, thì sao lại không thể cảm giác được việc Tiêu Quân chìm đắm trong việc cướp đoạt kiếm thể của người khác cơ, chứ? Đã thế còn đưa Cẩm Phồn tới, là định để cô ấy đi tìm chết sao? Dì Nam à, mong là những điều tôi đoán đều là giả, không thì dù bà là mẹ của Chỉ Tình, tôi cũng sẽ khiến bà chết không chỗ chôn. Người cũng có vẻ ngược, nếu dì Nam kia chèn ép, gai mắt, chơi vài trò mèo tách mình và Chỉ Tình ra cũng không sao, đó là chuyện bình thường. Bà ta là mẹ của Chỉ Tình, mình bị người ta ghét, không muốn con gái qua lại với mình thì cũng tạm chấp nhận được. Dù sau này, thực lực của mình có tăng lên thì cũng sẽ không giết bà ta. Nhưng nếu từ đầu đến cuối, dì Nam kia đều muốn hãm hại và giết mình, vậy thì... Tô Minh suy nghĩ rất nhiều. Thời gian trôi qua từng phút một. Nếu có ai có thể nhìn xuyên qua da thịt và khung xương của Tô Minh để nhìn vào trong cơ thể anh, thì có thể thấy lúc này, kiếm tâm càng lóng lánh ánh tím, biến hóa đa dạng kỳ ảo, lặng lẽ xoay tròn. Vả lại, có vẻ kiếm tâm đã càng trở nên khăng khít hơn, với kho tàng huyết mạch và cây thế giới. Trước đó, suy cho cùng chỉ là hai ông lớn cây thế giới, và kho tàng huyết mạch chăm sóc cho đàn em kiếm tâm, dẫn đàn em chơi và chia cho chút lợi ích. Dù sao cũng thuộc quản lý của Tô Minh. Mà giờ, kiếm tâm đã có chút tư cách xếp ngang hàng với hai ông lớn. Đột nhiên, cơ thể Tô Minh run lên, kiếm nguyên như hóa thành chất lỏng chui ra khỏi lỗ chân lông của anh. Nó cực kỳ đậm đặc, mỗi một giọt kiếm nguyên đều có thể chèn ép và chén đứt một nền văn minh, mạnh đến đáng sợ, y như nằm mơ. May mà sau đó, Tô Minh đã vận chuyển kiếm tâm khống chế được nó. Kiếm nguyên mới lên nhị đoạn nên có chút không khống chế được, Tô Minh vui vẻ lẩm bẩm. Đúng vậy, kiếm nguyên đã đột phá nhất đoạn tiến vào nhị đoạn sơ kỳ. Mà hai cảnh giới ấy có gì khác nhau? Kiếm nguyên nhất đoạn có thể xem một cây cung thì nhị đoạn chính là một cây súng. Trên nguyên lý thì cũng đều bắn ra một kích chí mạng. Nhưng tốc độ, sức công phá lại khác nhau hoàn toàn. Chỉ trong chốc lát, khóe miệng Tô Minh chợt nở nụ cười. Anh đã có thể khống chế được nó một cách cực kỳ nhanh chóng. Thái U Hỏa cũng thăng lên cấp Thủy Nguyên Hỏa. Đúng là việc vui nhân đôi. Sau khi rời khỏi nền văn minh chết hoang diệm, Tô Minh vẫn khiến Thái U Hỏa cắn nuốt hỏa trùng hoang diệm, nhưng hơi chậm vì nó quá mạnh. Song, may mà có kho tàng huyết mạch giúp đỡ, nên vẫn nuốt được. Lúc này, cuối cùng cũng thành công. Tô Minh đã cảm nhận được hỏa trùng trong cơ thể mình. Đúng thế, giờ Tô Minh cũng có hỏa trùng, nó chính là hỏa trùng Thái U. Anh không chút do dự khiến hỏa trùng đi vào trái tim mình, cũng là bên trong kiếm tâm. Vậy, hỏa trùng cấp Thủy Nguyên Hỏa kết hợp kiếm tâm sẽ nhân đôi đòn tấn công. Vì cả hai đều mang tính công kích, nên sẽ bổ sung cho nhau, tạo ra hiệu quả rõ rệt. Giờ, hỏa trùng gần như đã dung hợp với kiếm tâm, mà kiếm nguyên lại có thể trung hòa với Thủy Nguyên Hỏa. Hi hi, Tô Minh cũng có chút mong đợi với nó rồi. Thái U Hỏa cấp Thủy Nguyên Hỏa kết hợp với kiếm nguyên nhị đoạn cấp thiên vẫn sẽ khủng bố, tới mức nào? Ngoài ra, hỏa trùng cấp Thủy Nguyên Hỏa và kiếm nguyên cũng có thể bỏ vào trong pháp tắc Trường Hà. Quả thực y như một cái bắc. Lại qua một lúc lâu, kiếm vận của Vô Lượng Kiếm bao phủ xung quanh Tô Minh dần biến mất, anh đã có được truyền thừa đầy đủ. Thực ra, Tô Minh cũng không có hấp thu cái gọi là truyền thừa kia, anh chỉ dung hợp kiếm phôi thôi, vì anh đã có kiếm đạo của mình, không cần phải học theo kiếm đạo của Vô Lượng Kiếm. Quả là một thanh kiếm tốt, sau khi kiếm vận hoàn toàn tản ra, trên cổ tay Tô Minh chợt lóe lên ánh sáng, anh khẽ dùng sức. Keng, Vô Lượng Kiếm lại bị rút ra, thật sự bị rút ra. Nó trông như một thanh kiếm bình thường nằm trọn trong tay Tô Minh. Khoảnh khắc ấy, cả tòa Vô Lượng Kiếm thành như bị rút đi linh hồn, hàng tỷ kiếm đạo, kiếm vận đều tối xuống. Vô số kiếm đạo hư vô trong hư không ngút ngàn cũng bắt đầu rút lui. Toàn bộ Vô Lượng Kiếm thành chợt trở nên uể oải, mất đi số mệnh. Ngay cả vô số tinh hoa năm tháng dập dờn trong hơn 1 tỷ năm qua cũng dần biến mất. Sắc mặt Tiêu Quân có chút khó coi. Sự tham lam, ghen ghét ngập tràn trong lòng ông ta. Không ai có thể lấy đi Vô Lượng Kiếm hết, nó là của ông ta. Ngay sau đó, dưới hàng tỷ đôi mắt, Tô Minh bước về phía Tống Cẩm Phồn. Chồng ơi, anh đúng là vô địch mà, Tống Cẩm Phồn hết sức kích động, khuôn mặt tuyệt sắc ửng đỏ, mặc kệ mọi thứ xông tới, ôm chặt lấy Tô Minh, hận không thể hôn anh. Xong, chẳng mấy chốc, Tống Cẩm Phồn đã bình tĩnh lại. Chồng ơi, đi nào, em giới thiệu sư tôn với anh. Sau khi anh rút được kiếm thì chắc chắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác. Giờ, người có thể bảo vệ anh chỉ có sư tôn thôi. Cô nói xong bèn kéo Tô Minh đi về phía Tiêu Quân. Tô Minh cũng không từ chối, đi theo Tống Cẩm Phồn đến chỗ Tiêu Quân. Xin chào tiền bối, Tô Minh bước đến trước mặt Tiêu Quân, bình tĩnh mở miệng chào hỏi. Đúng là bậc anh tài. Tiêu Quân khen, trông có vẻ rất thích người tài. Tống Cẩm Phồn vui vẻ, bà nãy cô còn lo sư tôn sẽ nảy lòng tham với Vô Lượng Kiếm, may mà điều ấy là do cô hiểu lầm, sư tôn không phải người như vậy. Song, Tống Cẩm Phồn vẫn để ý đến sự an toàn của Tô Minh, muốn gắn kết mối quan hệ giữa Tô Minh và Tiêu Quân cùng Vô Lượng Kiếm Thành, nên không khỏi mở miệng nói. Sư tôn, tư chất kiếm đạo của anh Tô khủng bố như thế, có thể tham gia vào Vô Lượng Kiếm Thành không? Hay là, người nhận anh ấy là đệ tử đi? Tư chất kiếm đạo của cậu Tô quá kinh khủng, tôi sợ không có tư cách và may mắn nhận cậu Tô là đệ tử, Tiêu Quân nghiêm túc nói. Tiêu Quân nói y như thật, trông rất có khí thế của một bậc tiền bối. Tống Cẩm Phồn hơi thất vọng, nhưng nghĩa lại thì hình như sư tôn nói rất đúng, với tư chất kiếm đạo của anh Tô, thì quả thật chẳng ai có tư cách làm sư tôn anh hết, nên cũng thôi. Chàng trai, cố gắng tu luyện đi, đừng chôn vùi Vô Lượng Kiếm, Tiêu Quân lại nói, y như một diễn viên xuất sắc. Tô Minh chỉ cười, thú vị liếc Tiêu Quân một cái. Tiểu sư muội, chúc mừng, Tô sư đệ thật là lợi hại, Bạch Mộc Huyên cũng cười nói, giống như là mừng cho tiểu sư muội của mình. Mà Trần Sắc và Tư Đồ Diên đứng cạnh đã dục dịch muốn ra tay. Nhưng, dù là Trần Sắc hay Tư Đồ Diên thì cũng không phải thằng ngu, nên chẳng ai muốn đứng ra trước hết. Tuy cả hai đều nắm chắc sẽ thắng, dù gì Tô Minh có mạnh cỡ nào cũng chỉ là tiên vương tầng 9. Nhiều đó thôi đã đủ rồi. Song, cả hai đều rất giỏi che giấu, không muốn đứng ra làm chim đầu đàn. Anh Tư Đồ cứ thế mà nhìn người phụ nữ suýt nữa trở thành vợ chưa cưới của mình, thân thiết với một người đàn ông khác như vậy à? Không tức giận sao? Trần Sắc thuận miệng trêu, dù đã nhỏ giọng nhưng cũng có rất nhiều người nghe thấy. Nghe nói tại lễ mừng thọ của Tiêu Quân tiền bối, anh Trần vừa gặp đã thương cô Tống, Tư Đồ Diên lập tức đốt lại một câu. Tôi cũng không dành về kiếm đạo, sắc mặt Trần Sắc chợt khó coi hơn. Sau đó, nghiến răng chế giễu lớn tiếng nói. Trần Sắc nói xong, chắp tay với Tiêu Quân. Tiêu Quân tiền bối, cháu đã xem xong lễ rút kiếm, rất đặc sắc, đủ để nhớ mãi không quên và có thu hoạch rất lớn. Giờ cháu xin đi trước. Hắn nói một cách kính trọng, lưu loát. Sau đó, Trần Sắc liếc nhìn Tô Minh một cái, rồi xoay người rời khỏi. Hắn bước một bước đến giữa không trung, xuyên qua hư không, nhưng lại không đi. Ừ, đi chỉ là một thái độ cho thấy Trần Sắc tôi không có ý định gì, với Vô Lượng Kiếm. Không đi là định xem trò hay. Có giỏi, Tư Đồ Diên anh cũng dứt khoát như ông đây coi nào. Trần Sắc biết rất rõ, chắc chắn Tư Đồ Diên sẽ không từ bỏ Vô Lượng Kiếm. Vì hắn là kiếm tu, vừa sinh ra đã ngậm một cái kiếm phôi. Hắn ta là yêu nghiệt kiếm đạo. Cho dù Trần Sắc hắn có thể dễ dàng hạ gục Tô Minh, hắn cũng sẽ không bao giờ đứng ra chiến đấu trước. Hắn còn phải xem kịch hay chứ. Có giỏi thì Tư Đồ Diên cũng từ bỏ đi. Khốn kiếp. Vẻ mặt của Tư Đồ Diên lạnh đi, không ngờ Trần Sắc lại bình tĩnh quả cảm như vậy. Đúng như Trần Sắc nghĩ, Tư Đồ Diên sẽ không dễ dàng từ bỏ kiếm Vô Lượng. Sư tỷ, Trần Sắc không muốn bị lợi dụng, có lẽ hắn ta cho rằng sư tôn sẽ giúp đỡ Tô Minh, hắn ta bị tiểu sư muội làm cho hồ đồ rồi, và cũng bị dáng vẻ chân thật kia của sư tôn lừa gạt. Nghiêm Hà thì thầm với Bạch Mộc Huyên, giọng nói có chút đùa cợt. Không quan trọng, không phải vẫn còn Tư Đồ Diên đó sao? Bạch Mộc Huyên nhàn nhạt nói. Đúng lúc này, Tư Đồ Diên quả nhiên không thể đợi thêm được nữa. Lòng tham của hắn đã nồng đậm đến cực điểm, không thể kiểm soát nổi. Tư Đồ Diên đứng dậy, nhìn về phía Tô Minh, sau đó vẫy tay về phía anh. Cậu Tô, tại hạ cũng là một kiếm tu, tôi đã nghe nói về kiếm Vô Lượng từ lâu và luôn ngưỡng mộ nó, chỉ trách mãi không có cơ hội chạm vào kiếm Vô Lượng, vì vậy cảm thấy rất đáng tiếc, không biết cậu Tô có thể cho tôi chạm vào kiếm Vô Lượng một chút không? Tư Đồ Diên tôi vô cùng cảm tạ. Lời nói này nghe có vẻ rất chân thành, không có chút gì giả tạo. Nhưng sau khi nghe hắn nói, rất nhiều người phải thay đổi sắc mặt. Không phải kẻ ngốc thì đều biết, chỉ cần Tô Minh lấy kiếm Vô Lượng ra cho Tư Đồ Diên nhìn một chút, không cẩn thận sẽ bị hắn ta lấy mất, muốn lấy lại cũng sẽ rất khó. Tư Đồ Diên cầm được kiếm sẽ quay trở lại học viện Kỷ Nguyên, người thanh niên dưới 30 tuổi không chút lai lịch nào kia e rằng sẽ cảm thấy sợ hãi, mà không dám đuổi đến đó để đòi lại kiếm nhỉ. Sư Tôn, Tống Cẩm Phồn nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy lo lắng, nhanh chóng cầu xin Sư Tôn mình, cô ta hiểu rất rõ, Tư Đồ Diên đã đứng lên và yêu cầu xem kiếm của Tô Minh, nếu anh cho xem thì khả năng lớn sẽ không đòi được lại. Mà không cho xem thì hắn sẽ lấy lý do này để ra tay với anh. Làm thế nào cũng không được, Tư Đồ Diên quá mặt dày rồi, bây giờ chỉ có sư phụ Tiêu Quân mở lời giúp đỡ Tô Minh, ngăn Tư Đồ Diên lại mới là chính xác nhất. Mặc dù Tư Đồ Diên đến từ học viện Kỷ Nguyên, bối cảnh không tầm thường, nhưng thực lực của sư tôn Tiêu Quân càng mạnh hơn, là tiền bối lại có thân phận thành chủ của thành Vô Lượng nữa, chỉ cần đứng ra thì toàn có thể bảo vệ Tô Minh. Cẩm Phồn à, con có thể tin tưởng vào nhân phẩm của cậu Tư Đồ, tuy nhiên, điều mà không ai ngờ tới là Tiêu Quân chỉ vuốt râu và nói ra một câu như vậy. Kiểu như ta tin rằng cậu Tư Đồ Diên là chính nhân quân tử vậy. Tiêu Quân không vội, ông ta còn lo lắng Tư Đồ Diên không ra tay kìa. Chỉ cần Tư Đồ Diên xuất thủ, nắm được kiếm Vô Lượng trong tay, Tiêu Quân ông ta có thể lấy danh chính ngôn thuận lấy lại thanh kiếm từ Tư Đồ Diên. Lúc ấy liên quan gì đến Tô Minh sao? Còn trả lại kiếm cho anh chắc. Ngược lại nếu Tư Đồ Diên không cướp, thanh kiếm vẫn ở trong tay Tô Minh, Tiêu Quân phải duy trì hình tượng của mình, không thể trực tiếp yêu cầu anh trả lại. Thế nên, Tư Đồ Diên đứng ra vô cùng hợp ý ông ta. Nhưng mà, sắc mặt Tống Cẩm Phồn thay đổi, cô ta không phải đồ ngốc, trong lòng có chút hoài nghi và sợ hãi, chẳng lẽ sư tôn cũng sinh lòng tham sao? Tống Cẩm Phồn bàng hoàng, lo lắng, không nhịn được cầu nguyện cho Tiêu Nhược Dư sẽ đến nhanh hơn. Đúng lúc này, nụ cười của Tư Đồ Diên càng nồng đậm hơn, thâm tình nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cậu Tô, sao lại không nói gì? Chỉ là nhìn một chút thôi, lẽ nào cảm thấy tôi không đủ tư cách để nhìn kiếm Vô Lượng sao? Giống như đang nói đùa, lại như một câu hỏi, càng giống lời uy hiếp hơn. Tuy nhiên, một giây sau, điều mà ai cũng không ngờ tới. Tô Minh nhìn về phía Tư Đồ Diên bằng ánh mắt kỳ quái, kinh ngạc xen lẫn nghiêm túc nói. Ây, sao anh biết là tôi coi thường anh, cảm thấy anh không đủ tư cách xem kiếm Vô Lượng chứ? Anh cũng khá thông minh đấy. Câu nói này của Tô Minh rõ ràng khiến cho đám người có mặt ngạc nhiên không thôi, ngay sau đó họ chuyển tầm mắt tới Tư Đồ Diên. Quả nhiên, vẻ mặt của Tư Đồ Diên nhanh chóng biến thành màu gan lợn. Khó coi. Tư Đồ Diên đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy đâu. Tống Cẩm Phồn không thể nhịn được cười, tất nhiên sau đó cô ta cũng lo lắng. Một câu nói của Tô Minh đã thật sự đắc tội với Tư Đồ Diên rồi. Mà chị Tiêu Nhược Dư vẫn chưa đến. Anh Tô. Tống Cẩm Phồn cẩn thận kéo chặt cánh tay Tô Minh, muốn nhắc nhở anh nhẫn nhịn một chút, ít nhất thì phải đợi được chị Nhược Dư đến đã. Bây giờ không thể quá bốc đồng. Đồng thời, đôi mắt của Tư Đồ Diên đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén. Sát khí trong nội kiếm lập tức bộc phát, nhìn chằm chằm vào Tô Minh giống như hổ rình mồi. Cậu Tô, nếu cậu đã coi thường tôi vậy, thì có lẽ sẽ không từ chối lời khiêu chiến của tôi nhỉ? Hai chữ khiêu chiến, hắn nghiến răng nghiến mạnh. Khiêu chiến cái con mẹ gì? Chính là gì chết Tô Minh? Tư Đồ Diên, anh không biết xấu hổ sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà Tô Minh mới bao nhiêu tuổi? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh ấy mới tu luyện bao nhiêu năm? Có giỏi thì anh đợi Tô Minh tu luyện thêm vài trăm năm, lúc đó hãy khiêu chiến, đến lúc ấy khéo dũng khí khiêu chiến Tô Minh của anh cũng không còn ấy chứ, anh có tin không? Thiên tài yêu nghiệt của học viện Kỷ Nguyên các người thật vô liêm sỉ, chuyên đi bắt nạt người yếu, chưa đợi Tô Minh trả lời, Tống Cẩm Phồn đã trực tiếp chửi mắng. Tống Cẩm Phồn mặc dù đơn thuần và tốt bụng, nhưng cũng không phải là một người dễ bắt nạt. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tô Minh. Cô, hơi thở của Tư Đồ Diên khẽ run lên, hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại không thể phản bác được, hắn không chịu được mà nhìn về phía Tô Minh. Cậu Tô nếu đã kiêu ngạo như vậy, không coi tôi ra gì, vậy thì chắc sẽ không từ chối lời khiêu chiến của tôi chứ. Dù gì thì trong mắt cậu tôi cũng không là gì cả. Anh Tô, đừng mắc bẫy, hắn muốn khích tướng anh đó, Tống Cẩm Phồn lớn tiếng nói, không chút nể tình. Hắn ta là học viên của học viện Kỷ Nguyên, anh đừng để ý đến hắn, hắn dù sao cũng không thể miễn cưỡng ra tay trước mặt bao nhiêu người một cách vô liêm sỉ được. Ý lớn hiếp bé, chỉ là vì muốn cướp đoạt kiếm Vô Lượng của anh tôi chứ gì. Ý tứ cực kỳ mỉa mai. Hơn nữa, Tống Cẩm Phồn rất thông minh khi kéo lá cờ lớn học viện Kỷ Nguyên này ra. Địa vị của học viện Kỷ Nguyên cao quý, bất cứ ai nhắc tới cũng đều là sự tôn kính cực độ. Học viện Kỷ Nguyên phải giữ thể diện và danh tiếng đều rất quan trọng. Tống Cẩm Phồn nhắc tới học viện Kỷ Nguyên, nói thực, xà đánh bảy tấc. Trực tiếp khiến cho Tư Đồ Diên có chút khó xử và đâm lao thì phải theo lao. Chưa nói, tới việc thật sự muốn trắng trợn ỷ lớn hiếp bé trước mặt bao nhiêu người thế này, thì hành động cướp kiếm quả thực là làm bại hoại danh tiếng của học viện Kỷ Nguyên. Việc này nếu như bị đồn ra ngoài thì khi về lại học viện Kỷ Nguyên, nói không chừng sẽ bị trừng phạt. Cho nên lúc này, Tư Đồ Diên rất nghẹn khuất. Khí tức nghẹn khuất càng lúc càng bất ổn. Lẽ nào, cứ trợn trừng mắt ra nhìn kiếm Vô Lượng ở ngay trước mắt nhưng không thể lấy được sao? Tiểu sư muội cũng có cái miệng lanh lợi quá nhỉ, Bạch Mộc Huyên âm thầm tự nói, ánh mắt lóe lên, mắt thấy thế cục đã phát triển theo hướng mà bản thân không muốn nhìn thấy rồi. Tiêu Quân trong lòng cũng có chút khó chịu cùng phẫn nộ, hận không thể cho Tống Cẩm Phồn một cái bạt tai. làm rối tung rối beng lên cái gì thế? Phá hỏng chuyện tốt của ông ta. Thế nhưng, đúng lúc mọi người đều cảm thấy Tư Đồ Diên không thể ra tay. Đột nhiên, anh muốn khiêu chiến, được thôi. Có điều, tôi có một yêu cầu. Tô Minh lên tiếng. Dứt lời. Trời đất, quần chúng yên tĩnh. Đây, không nghe nhầm đó chứ. Rõ ràng Tống Cẩm Phồn đã tìm được cho anh một lý do không bị Tư Đồ Diên nhắm vào, và đánh chết rồi. Rõ ràng có thể lập tức thoát khỏi nguy hiểm rồi. Kết quả, anh lại tự mình tìm đến cái chết ư? Bản thân anh lại đồng ý khiêu chiến. Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy? Não bị úng thủy à? Còn Tư Đồ Diên thì càng vui mừng đến phát điên. Trời ơi! Quay đi quay lại, bây giờ Tô Minh lại đồng ý với hắn ta. Coi như là lời khiêu chiến đã được hợp thức hóa. Chung quy lại cũng không thể nói là ỷ lớn hiếp bé, cướp đoạt kiếm vô lượng gì nữa rồi nhỉ? Cuối cùng cũng không làm hỏng danh tiếng của Học viện Kỷ Nguyên nữa nhỉ? Cậu nói đi. Tư Đồ Diên mắt sáng lên, hận nỗi không thể tán thưởng Tô Minh một câu quả là người tốt. Nếu khiêu chiến thì chẳng có gì thú vị, chi bằng đổi thành trận chiến sinh tử đi. Đúng, chính là kiểu không chết không xong đó. Tô Minh nghiêm túc nói. Tôi biết anh Tư Đồ thích thanh kiếm này, chúng ta đánh một trận, nếu như tôi chết thì thanh kiếm này sẽ là của anh, thế nào? Tư Đồ Diên lại càng trợn tròn mắt. Bản thân ngủ gà ngủ gật được đưa cho cái gối đã tốt lắm rồi, không ngờ giờ lại còn được tặng thêm tấm chăn cái nệm nữa ư. Điều trong lòng hắn mong ngóng nhất đó chính là được đấu một trận với Tô Minh, không ngờ Tô Minh lại như đi guốc trong bụng hắn, hoàn toàn nắm rõ, lại còn phụ họa theo. Cậu Tô, cậu đúng là người tốt, Tư Đồ Diên cảm thán nói. Lúc này không những có thể đường đường chính chính đánh một trận, đường đường chính chính lấy được kiếm vô lượng, mà còn có thể đường đường chính chính giết chết Tô Minh, diệt họa về sau. Đây không phải là người tốt thì là cái gì? Anh Tô, anh... Tống Cẩm Phồn có chút tức giận, thật sự muốn khóc rồi. Nhóc con, cứ tin anh là được, Tô Minh xoa đầu Tống Cẩm Phồn rồi nói. Đứng xa ra chút, đừng để máu dính lên người. Tống Cẩm Phồn cũng không biết nói gì nữa, vừa mong đợi, vừa kỳ lạ, vừa căng thẳng, vừa lo sợ. Vừa không biết phải làm thế nào, cứ run rẩy chỉ có thể đứng sang một bên. Nghiêm Hà, cho nên mới nói có những lúc lại kỳ diệu như vậy đó. Cô không thể biết một người có thể não tàn được đến cỡ nào đâu, cũng không thể đoán được một người có thể tự đại đến mức nào. Bạch Mộc Huyên cảm thán sâu xa nói. Giữa sân, Tô Minh và Tư Đồ Diên mặt đối mặt, xung quanh đã có khoảng trống rồi. Quần chúng chăm chú nhìn. Hừ, thú vị đấy, cùng trong tích tắc không hề có dấu vết nào. Tô Minh lại nhìn lên phía trái không gian hư không bên trên một cái. Có người đứng trong hư không đang quan sát anh. Là một bà lão đã đạt đến cảnh giới tiên tổ tầng 5. Một bà lão còn cao hơn Tiêu Quân một tiểu cảnh. Lại nhắm vào mình rồi, có vẻ như là đến là vì mình. Tô Minh âm thầm lẩm bẩm, trong lòng đã phán đoán ra, mặc dù khí tức nhắm vào anh của bà lão tương đối mỏng manh đến mức như ảo giác vậy, đổi lại kẻ có cảnh giới tiên tổ tầng 4 như Tiêu Quân thì e là, cũng không thể cảm nhận được, nhưng Tô Minh lại có thể nhận ra. Không phải chuyện đùa, thần hồn của anh đã mở ra một cấp bậc mới, thoải mái có thể cảm nhận được. Dường như còn có một tia sát ý, Tô Minh lại lẩm nhẩm tự nói, anh đã phán đoán ra. Bà lão ẩn nấp trong hư không đương nhiên là bà lão Trầm Yên. Bà lão Trầm Yên không ra mặt, không để lộ bất cứ hành tung nhỏ nào của bản thân. Lúc này chỉ đứng trong hư không quan sát kịch hay. Nếu như Tô Minh tự tìm đến cái chết, chết trong tay Tư Đồ Diên không phải càng tốt sao? Càng đỡ tốn sức sao? Con kiến của nền văn minh võ thấp đúng là vô tri, cũng khó trách chủ nhân thế nào cũng không muốn cho cô chỉ tình có bất cứ liên quan gì, đến người thanh niên này, thậm chí còn đã hạ quyết tâm giết chết cậu ta, bà lão Trầm Yên thầm nghĩ trong lòng. Tô Minh một người có cảnh giới thấp kém tiên vương tầng 9, mà lại dám đồng ý lời khiêu chiến của Tư Đồ Diên, còn muốn không chết không xong, đúng là hết chỗ nói. Có những lúc, bạn sẽ rất khó tưởng tượng được một con kiến có thể vô tri đến mức độ nào. Chính lúc này, giữa sân, cậu Tô, mời. Tư Đồ Diên đưa tay ra hiệu xin mời. Hắn ta mời Tô Minh ra tay trước. Chút tư thái này vẫn nên phải có. Dù sao hắn rất chắc chắn, một chiêu thôi cũng đủ để nghiền nát con kiến đến cảnh giới tiên tôn cũng không phải này. Cho nên, thái độ tôn trọng một chút, kiếm điểm thanh danh, không phải rất tốt sao? Vậy tôi ra tay nhé, anh Tư Đồ phải nghiêm túc chút đó. Đừng để tôi giết trong giây lát, thực lực của tôi rất mạnh đấy. Tô Minh có lòng tốt nhắc nhở. Đám người Tiêu Quân... Bạch Mộc Huyên đứng bên cạnh đều không kiềm chế được mà sắc mặt lập lòe, suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Cũng đúng khoảnh khắc này, sinh mạng lưu phóng, Tô Minh giơ tay lên chỉ. Nháy mắt, thu nạp sinh mạng, lưu đầy vô tận, vạn vật mất đi khí tức, hư không lụi tàn. Chỉ có quần sáng của thuật sinh mạng lưu phóng bao phủ, tựa như thiên hà lướt qua trời đất, dù đáng yên lặng, phô thiên cái địa, tựa như thuấn di chớp mắt đã đến trước mặt Tư Đồ Diên. Tô Minh vừa ra tay. Mộng. T tất cả mọi người có mặt ở đó đều chỉ còn lại sự mông lung. Cảm giác chấn động trong mắt như muốn nổ tung. Cho dù mọi người không phải là Tư Đồ Diên bị sinh mạng lưu phóng thuật nhắm vào, nhưng lúc này da đầu cũng tê dần, đánh hơi được mùi vị nguy hiểm đến cực hạn. Một cảm giác dường như sinh mệnh lực, thần hồn, tinh thần, căn cơ võ đạo của bản thân đều bị lưu đày. Tương đối khủng bố. Vốn dĩ, võ kỹ liên quan đến phương diện sinh mệnh lực đã cực kỳ hiếm thấy, mà sinh mạng lưu phóng thuật này của Tô Minh còn tương đối tinh thuần. Quả thực rúng động đến cực điểm. Đến bà lão Trầm Yên đứng trong hư không ánh mắt cũng phải sáng lên ba phần, rất kinh ngạc. Anh Tô mạnh vậy sao? Tống Cẩm Phồn cũng choáng váng, cô ta dường như có chút đánh giá thấp anh Tô rồi. Quả nhiên có vốn liếng để ngông cuồng. Hay cho một chiêu sinh mạng lưu phóng thuật. Rất mạnh, rất kinh diễm. Có điều, không đủ. Trong chốc lát, khoảnh khắc mà sinh mạng lưu phóng thuật như một dải ngân hà kéo đến trước mặt, sắc mặt Tư Đồ Diên ngưng trọng đến bảy phần. Nhưng vẫn bá đạo, cường thế, tự tin như cũ, phẫn nộ quát lên, quả thực có chút tức giận, hoặc có lẽ nên nói là nghĩ lại mà sợ. Đối phương như vậy rõ ràng là đang giả heo để ăn thịt hổ. Thuật sinh mạng lưu phóng này, mạnh thế nào hắn ta đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng, e là chấn sát một vị cảnh giới tiên tổ tầng một chân chính cũng không thành vấn đề. Mà Tô Minh còn chưa tới cảnh giới tiên tôn, đây không phải là giả heo ăn thịt hổ thì là gì? Suýt chút nữa đã bị lật thuyền trong mương rồi. Đáng tiếc, Tô Minh à, người mà cậu gặp phải lại là Tư Đồ Diên này. Còn chưa dứt lời. Tư Đồ Diên ngẩng đầu thật mạnh, khí chất bỗng nhiên sắc bén đến mức độ không thể tin nổi, sắc bén đến độ khiến da đầu người ta muốn rách toác, sắc bén đến mức bản thân hắn tựa như một thanh kiếm vượt ra khỏi suy nghĩ tưởng tượng. Lúc này, hàng tỷ người nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Diên chỉ cảm thấy nhãn cầu muốn bùng bổ, đều không thể nhìn thấy gì được nữa, trong mắt như bị thứ gì đó đâm vào, sắp mù rồi. Hoàn toàn luyện hóa kiếm phôi, dung hợp với kiếm phôi, lấy thân làm kiếm, lấy kiếm nhập tâm. Tiêu Quân kinh hãi như sắp nghẹt thở, bản thân Tiêu Quân cũng là quái vật kiếm đạo, bằng không cũng không thể trở thành chủ nhân của Vô Lượng kiếm thành. Về phương diện kiếm, ông ta cũng là một sự tồn tại có cấp bậc cực hạn, nhưng dù là ông ta thì cũng suýt chút nữa choáng váng, bị kinh nghiệm của Tư Đồ Diên làm cho chấn động. Người đời đều biết Tư Đồ Diên lúc sinh ra miệng đã ngậm kiếm phôi. Nhưng, bây giờ Tư Đồ Diên mới có mấy triệu tuổi. Sao có thể đã hoàn toàn luyện hóa hết được kiếm phôi? Vậy cũng quá nhanh rồi nhỉ? Ngoài ra, lấy thân làm kiếm, lấy kiếm nhập tâm, mức độ kiếm đạo này cho dù là Tiêu Quân cũng không đạt đến được. Tư Đồ Diên lại có thể làm được ư? Trần Sắc đứng quan sát trận chiến trong không trung, sắc mặt cuồng biến, ánh mắt lập lòe, cuối cùng không phục cũng phải phục, tinh thần rung động, bản thân không bằng Tư Đồ Diên, còn lâu mới bằng, không hổ là học viên của Học viện Kỷ Nguyên. Chảm! Tiện đà, vào khoảnh khắc cả người Tư Đồ Diên sắc bén đến cực hạn, đột nhiên một giọng quát lạnh, thanh âm kiên quyết, sát ý vạn phần, rõ ràng có thể thấy một đạo kiếm nguyên từ trong miệng hắn ta phun ra. Kiếm nguyên? Đúng, chính là kiếm nguyên. Kiếm nguyên không phải dễ dàng nắm giữ như vậy, cái gọi là ngụy kiếm nguyên chính là bán bộ kiếm nguyên. Hơn nữa, Tiêu Quân cũng không chắc chắn bản thân đời này, còn có cơ hội để xóa bỏ chữ ngụy trong ngụy kiếm nguyên này không? Không ngờ, hôm nay lại được chứng kiến một thanh niên chưa đến 10 triệu tuổi. Mà đã nắm giữ kiếm nguyên. Chấn động, vô cùng chấn động. Một ngụm kiếm nguyên chém ra tung tóe của Tư Đồ Diên đã chặt đứt dòng sinh mạng lưu phóng thuật. Rất nhẹ nhàng, dễ như trở bàn tay. Sau khi chém đứt, đoạn kiếm nguyên đó đột nhiên tăng tốc, giống như thuấn di, giống như một đạo thần quang kiếm chảm hướng về phía Tô Minh. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều biết, Tô Minh xong đời rồi. Ác chết không nghi ngờ. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, mạng này của cậu tận là do sự vô tri của chính mình, Tư Đồ Diên thầm nói, đứng nguyên tại chỗ, bình thản nhìn Tô Minh, lẳng lặng dùng ánh mắt tiễn Tô Minh đoạn đường cuối cùng. Thế nhưng, sau một phần một vạn hơi thở, vào khoảnh khắc kiếm nguyên chảm đó đến trước người Tô Minh, đột nhiên, thời gian, không gian đều phẳng phất như dừng lại, hết thảy đều phẳng phất như bị chậm lại với tốc độ hàng tỷ lần. Tô Minh đột nhiên có chút buồn chán và bất đắc dĩ, vốn cho rằng sinh mạng lưu phóng thuật có thể xử lý xong. Không ngờ vẫn phải xuất ra chiêu thứ hai, Tô Minh tùy ý nói. Anh dùng thuật sinh mạng lưu phóng chỉ là để thăm dò một chút, không hơn không kém, thử thăm dò xem bản thân hiện tại có thể dùng chiêu yếu nhất, ít uy lực nhất của mình để giết chết Tư Đồ Diên được hay không. Đương nhiên kết quả cũng vẫn nằm trong dự liệu, không xử lý được. Trong lúc nói chuyện Tô Minh nhẹ nhàng vận chuyển kiếm tâm. Lặng lặng không tiếng động, đạo kiếm nguyên chạm đến từ Tư Đồ Diên đó, gần như chỉ còn cách Tô Minh chừng khoảng một tấc, thì lập tức bị đông cứng lại, run rẩy. Khẽ lách tách tan vỡ rồi hóa thành hư vô. Kiếm nguyên cũng phân mạnh yếu. Kiếm nguyên của Tư Đồ Diên chỉ là nhất đoạn tiền kỳ yếu kém nhất. Hơn nữa, cũng không phải là kiếm nguyên đặc thù. còn có ý nghĩa gì nữa? Có khiến người ta chán ghét không? Đối với kiếm nguyên cấp độ này, anh chỉ cần khẽ phóng thích một điểm khí tức của kiếm tâm ra là có thể nghiền nát vạn lần, không hơn không kém. Trong tích tắc, sau khi khí tức ở kiếm tâm nhẹ nhàng hủy diệt kiếm nguyên của Tư Đồ Diên, Tô Minh giơ ngón trỏ lên, tiện tay một điểm. Một đạo kiếm nguyên như sợi tóc xuất hiện, thiên vẫn kiếm nguyên cấp bậc nhị đoạn tiền kỳ. Hóa thành một đạo phong mang, bồng bềnh, tung tóe, khóa chặt Tư Đồ Diên, kiếm nguyên. Những người có mặt ở đó, ngoại trừ Tống Cẩm Phồn đã biết sự thật rằng Tô Minh có kiếm nguyên ra, thì không một ai là không chấn động đến mức máu huyết đảo lộn, thần hồn kêu gào như xé rách. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm nguyên. Còn là nhị đoạn. Tiêu Quân suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất, sợ đến mức mơ hồ mộng mị. Bản thân ông ta chỉ có thể lĩnh ngộ được đến bán bộ kiếm nguyên. Bán bộ kiếm nguyên có thể nói là cách xa vạn dặm so với kiếm nguyên chân chính, càng chưa nói tới kiếm nguyên nhị đoạn. Hơn nữa, ông ta rất chắc chắn, kiếm nguyên của Tô Minh là kiếm nguyên đặc thù trong truyền thuyết. Thật sự phát điên mất. Tiêu Quân vẫn luôn tự xưng là yêu nghiệt kiếm đạo, quả thực có tư cách để kiêu ngạo, nếu như kiếm đạo không khủng bố sao có thể trở thành thành chủ của Vô Lượng Kiếm Thành. Nhưng giờ phút này, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, bản thân là phế vật kiếm đạo. Đúng vậy, so với Tô Minh, Tiêu Quân chính là kẻ bỏ đi trên kiếm đạo. Đây, trong hư không, bà lão trầm yên chết lặng, hoàn toàn chết lặng, bà ta mơ hồ dao động suy nghĩ phải giết chết Tô Minh. Mặc dù đó là kiếm nguyên nhị đoạn, nếu bà ta bằng lòng thi triển tất cả các loại thủ đoạn ra, thì cũng có thể giết chết Tô Minh. Nhưng vấn đề là, một người thanh niên chưa đến 30 tuổi mà đã lĩnh ngộ được kiếm nguyên nhị đoạn. Hơn nữa, người này đến từ nền văn minh cấp 1, điều kiện tu luyện võ đạo rất kém. Dưới tình huống như vậy, yêu nghiệt đến cấp độ này, dường như có thể xứng với cô chủ chỉ tình rồi. Nguyên nhân lớn nhất mà chủ nhân muốn giết chết Tô Minh là vì cho rằng, Tô Minh không xứng với cô chủ chỉ tình, mà cô chủ chỉ tình lại rất trung tình với Tô Minh, không thể thoát ra được, ảnh hưởng đến võ đạo sao. Nếu như Tô Minh có thể xứng đáng, vậy thì việc này, có cần thiết phải chia rẽ đôi uyên ương nữa không? Bà lão Trầm Yên chỉ do dự trong chốc lát, sau đó dùng chú đưa tin liên lạc với chủ nhân Nam Phượng Vân, chủ nhân văn minh của nền văn minh Nam Khải. Nền văn minh Nam Khải là một nền văn minh siêu cấp có lịch sử trên 10 tỷ năm rồi, chính là bá chủ trong các nền văn minh cấp 3. Bản thân Nam Phượng Vân đã từng ngồi ở vị trí minh chủ liên minh các nền văn minh cấp 3. Nam Phượng Vân đương nhiên cũng chính là mẹ của Trần Chỉ Tình. Khi bà lão Trầm Yên liên lạc với Nam Phượng Vân, Tư Đồ Diên lại thất thố hét lên. Dừng lại. Thanh âm xé rách, có chút tuyệt vọng, lông tóc toàn thân dựng ngược lên, kinh hãi đến cực điểm. Bởi vì, hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng hương vị cái chết đang tới gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tư Đồ Diên sợ tới mức trái tim có cảm giác như bị chôn vùi, đối phương lại nắm trong tay kiếm nguyên đặc thủ nhị đoạn, hắn ta thật sự điên rồi. Tư Đồ Diên run cầm cập, hít thở không thông, bất giác muốn cầu xin tha mạng. Đáng tiếc, Tô Minh mặt không cảm xúc. Chỉ có giết, phong mang kiếm nguyên nhị đoạn đó hướng về phía Tư Đồ Diên mà tới, cũng không hề có bất cứ dấu hiệu thu kiếm nào. Anh muốn khiêu chiến thì khiêu chiến, muốn dừng lại là dừng lại sao? Tôi là học viên của học viện Kỷ Nguyên, cậu. Tư Đồ Diên gào lên, giọng nói khàn đục, ánh mắt đỏ ngầu. Hương vị tử thần quá rõ ràng rồi. Trong lúc gào thét, dục vọng muốn sống điên cuồng, Tư Đồ Diên liền vận chuyển quy luật không gian, thi triển thân pháp bạo lui y như thuấn di. Bạo lui không để lại tung tích gì, nhưng đáng tiếc, vô dụng. Trong quá trình hắn ta bạo lui cũng có thể cảm nhận được phong mang kiếm nguyên nhị đoạn đó, vẫn luôn nhắm vào mình, sử dụng thân pháp điên cuồng lùi lại né tránh cũng không có tác dụng. Cho dù hắn đã thử bỏ chạy về phía hư không nhưng vẫn vô dụng. Hắn đã bị khóa chặt. Loại khóa chặt này hắn không cách nào có thể cắt đuôi được. Nếu đã không thể bạo lui né tránh, vậy thì duy chỉ có thể chính diện nghênh đón. Kiếm phôi, vận chuyển cho tôi. Tư Đồ Diên. Lúc này, Tư Đồ Diên đã rơi vào khoảnh khắc sinh tử, còn hơi sức đầu lo lắng mình có làm tổn thương đến phôi kiếm hay không? Liệu nó có gây ảnh hưởng gì tới thể chất kiếm đạo của chính mình hay không? Điều đó không còn quan trọng nữa. Hắn ta dốc hết sức lực một cách điên cuồng, mạnh mẽ để vận chuyển đan điền, vận chuyển phôi kiếm. Giờ đây, đan điền của hắn ta và cả phôi kiếm trong đó, tựa như một cỗ máy đang làm việc quá tải, vừa điên cuồng lại vừa cuồng bạo. Dòng kiếm nguyên dày đặc. Nhưng thuần chất cuồn cuộn đi ra khỏi đan điền và phôi kiếm, rồi chảy dọc theo kiếm huyệt và kinh mạch kiếm đạo, nó ùn chảy xuôi chẳng khác gì rào nước lũ đang cuộn trào, rồi dần dần, cuối cùng, tất cả đều đổ dồn vào tay phải. Cùng lúc đó, tay phải đang cầm chặt một thanh kiếm. Thanh kiếm rung lên, kiếm và Tư Đồ Diên như hai mà một, dù sao, hắn ta đã chăm sóc nó vô số năm, kiếm này giống như hồn ý của hắn ta, nó chính là chí bảo bản mệnh, cũng là tổ khí thượng phẩm. Cấp độ và phẩm chất của nó không quá mạnh, nhưng đối với Tư Đồ Diên, nó còn tốt hơn những thanh kiếm cấp bậc tổ khí rất nhiều, bởi lẽ, nó phù hợp, thông thạo trên mọi khía cạnh với hắn ta. Có thể thấy rõ, cổ tay và cánh tay của Tư Đồ Diên đang chấn động mãnh liệt, như cố nén gì đó. Cả người hắn ta trông càng sắc bén hơn trăm ngàn lần. Trong nháy mắt, khi cả kiếm nguyên và kiếm thế đều đã được nén đến mức tối đa. Cửu Thiên Bát Hoang kiếm nguyên chảm. Tư Đồ Diên nhe răng, trợn mắt quá to, nét mặt hắn ta trông rất dữ tợn, đầy sát ý, giọng nói hơi khàn, trong từ chữ một đều nghe đến tiếng gào thét, dường như lòng căm thù của hắn ta đã đến mức cùng cực. Hắn ta xoay cổ tay. Soạt. Thanh kiếm di chuyển. Chỉ thấy trước mắt một vệt sáng lóe lên, chẳng khác gì một ngọn nến le lói trong đêm đen. Thật sự rất hấp dẫn người khác. Tiếp theo, vệt sáng kia nhanh chóng chia tách hàng tỷ lần, chiếu sáng cả khoảng tối hư vô mù mịt. Ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm lóe rọi khắp xung quanh, khiến cho người ta cảm giác như đang buổi sáng, soi rọi khắp đất trời. Nó gây ra hiệu quả thị giác quá đáng sợ. Một đường kiếm quang kiếm nguyên chém ngang qua bầu trời, xuyên qua hư không và thực tại, kiếm trong tay Tư Đồ Diên lao nhanh về phía trước. Rồi nó đâm vào đường kiếm quang kiếm nguyên của Tô Minh. Vào thời khắc này, tất cả mọi người ở đây đều căng thẳng đến nghẹt thở. Nếu như nói, ngay lúc trước, khi Tô Minh tiện tay đánh ra hai đường kiếm nguyên đặc biệt, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng Tô Minh thắng chắc rồi. Tô Minh sắp chuyển bại thành thắng. Tô Minh lại sáng tạo huyền thoại. Nhưng giờ đây, khi Tư Đồ Diên bị dồn vào bước đường cùng, và buộc phải dốc hết sức lực thi triển kiếm kỹ kiếm nguyên này, nhất là khi bọn họ cảm nhận được sự kinh khủng ẩn chứa cho kiếm kỹ kiếm nguyên này của Tư Đồ Diên, rất nhiều người đã bắt đầu do dự. Dường như, Tư Đồ Diên không hề kém cạnh gì. Hình như, sắp có một trận chiến ngang tài ngang sức rồi. Nhưng mà, ngay sau đó, như một cú tát trời giáng vào mặt bọn họ, khi vạn vật đã lặng im, ta có thể thấy rõ được hai đường kiếm quang kiếm nguyên lần lượt thay đổi trên không trung. Kiếm quang kiếm nguyên của Tô Minh lại im lặng, lại bình tĩnh, lại lặng yên không một tiếng động, lại trầm lặng, lại bình đạm. Còn kiếm quang kiếm nguyên của Tư Đồ Diên thì ngược lại, nó càng điên cuồng hơn, càng dữ dội hơn, càng không nể năng gì cả, càng long trời lở đất, lại càng trông lóa mắt hơn. Thế nhưng, thời khắc đan xen, chỉ trong giây lát, Tư Đồ Diên dốc hết toàn bộ sức lực, dùng cả 300% công lực thi triển ra chiêu thức mạnh nhất, thậm chí, bất chấp việc nó có làm tổn thương đến căn cơ võ đạo của mình hay không. Chỉ là, nó đã vô ích. Khi nó va chạm với kiếm quang kiếm nguyên của Tô Minh, nó lập tức bị chặt đứt một cách dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Cảm giác này cứ như một thanh kiếm sắc bén va chạm với một cọng lông vậy. Không hơn không kém gì. Bọn họ chênh lệch nhau không chỉ một cấp. Bản thân Tư Đồ Diên đều ngơ ngác. Đầu óc hắn ta trống rỗng. Hắn ta quên cả việc né tránh, ham muốn sống sót vỡ tan, cả người hắn ta đứng sững tại chỗ, vẫn không hề động đậy, cứ như đã bị hóa đá. Mãi đến khi, phụt, kiếm quang kiếm nguyên kia của Tô Minh nhanh chóng đâm vào cơ thể của Tư Đồ Diên, nhìn thoáng qua, Tư Đồ Diên chỉ hơi run rẩy, tựa như không sao cả, nhưng ngay sau đó, cơ thể Tư Đồ Diên dần tan biến, kể cả thần hồn. Chết rồi. Đồng thời, phôi kiếm đã có vài phần bị tàn phá của Tư Đồ Diên, còn có cả nhẫn không gian, tất cả đều thuộc về Tô Minh. Đây chẳng phải là chiến lợi phẩm sao? Xung quanh, mãi một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng. Bạch Mộc Huyên không còn ra vẻ đùa giỡn nữa, cô ta run lẩy bẩy, sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Vẻ mặt của Nghiêm Hà cũng đầy trầm tư, đáy lòng chấn động. Tiêu Quân thì lại hít thở không thông, cứ lắc đầu rồi lại lắc đầu. Thậm chí cả Tống Cẩm Phồn cũng ngơ ngác, anh Tô này của mình. Mạnh đến vậy à, khi cô ta gặp gỡ anh ấy ở Văn Minh Chết Hoang Diệm, cô ta chỉ biết anh ấy rất yêu nghiệt, rất mạnh, nhưng mà lúc ấy vẫn chưa từng thấy anh ra tay. Cô ta còn tưởng anh vô cùng nghịch thiên, nhưng có lẽ sức chiến đấu không bằng mình. Sau khi vào Vô Lượng Kiếm Thành chắc chắn sẽ được sư tôn Tiêu Quân coi trọng, ai ngờ rằng thực lực của anh lại hơn cô ta cả 100 cấp chứ. Điều này quá không thực tế. Quá ảo ma rồi. Ở giữa không trung, Trần Sắc sợ tới mức nuốt nước miếng, nghĩ đến mà hãi hùng. Má ơi! Trước kia, chẳng phải hắn ta đã từng nghĩ giết chết Tô Minh để chiếm đoạt kiếm vô lượng sao? Chỉ là không muốn mình vất vả cướp được kiếm vô lượng. Sau đó lại bị Tư Đồ Diên cướp đi mà thôi, hắn ta không muốn trở thành đao kiếm cho Tư Đồ Diên lợi dụng. Nguyên nhân hắn ta rút lui, không có chút gì là vì lo lắng, kiêng dè hay sợ hãi Tô Minh. Nhưng thành thật mà nói, quá may mắn rồi. Nếu hắn ta cứ ngu ngơ ra tay với Tô Minh, thì giờ người chết đã là bản thân rồi. Lúc này, trong hư không, bà lão Trầm Yên nuốt nước miếng ừng ực, trông rất không bình tĩnh. Bà ta thì thầm trao đổi với chủ nhân Nam Phượng Vân. chưa đến 30 tuổi, đã lĩnh ngộ được hai loại kiếm nguyên ư. Hơn nữa còn là kiếm nguyên đặc biệt. Quả là rất khó tin. Quả thật có thể xứng đôi với Chỉ Tình. Nam Phượng Vân truyền âm nói. Trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán. Có cả sự rung động sâu sắc không thốt nên lời. Trong khi bà lão Trầm Yên đang ngỡ chủ nhân định từ bỏ ý nghĩ giết chết Tô Minh, tác thành cho Tô Minh và cô chủ Chỉ Tình. Ai ngờ rằng, Nam Phượng Vân lại thay đổi. Đáng tiếc, nếu tin này truyền đến tai bổn tạo vào một năm trước, bổn tạo sẽ bồi dưỡng tên Tô Minh kia, tác thành cho Tô Minh với Chỉ Tình. Nhưng ngặt nỗi, số mệnh trêu người, tạo hóa trêu người. Bổn tạo đã an bài cho Chỉ Tình một mối hôn sự khác. Tình cảm của Trần Chỉ Tình với Tô Minh sâu đậm đến bao nhiêu? Bà ta hiểu rất rõ. Và người của cả văn minh đều biết điều đó. Cô chủ không có khả năng đồng ý. Không phải chuyện con bé tự quyết định được, bổn tạo đã cảnh cáo con bé rồi. Nếu không chấp nhận thì tôi sẽ phái người giết chết Tô Minh. Tô Minh quan trọng tựa sinh mạng của con bé. Lấy Tô Minh làm điểm uy hiếp, Chỉ Tình chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Hôn lễ sẽ được cử hành vào 3 năm sau. Bây giờ, Chỉ Tình đang tu luyện bên trong bí cảnh, khi ra ngoài sợ đã qua 3 năm. Nam Phượng Vân bình thản nói. Sắc mặt bà lão Trầm Yên u ám, lo âu không biết chắc điều gì sẽ xảy ra. Trong đôi nắm già nua có vài phần không nỡ. Nhưng bà ta là thuộc hạ trung thành nhất của Nam Phượng Vân. Bà ta đã đi theo, bảo vệ Nam Phượng Vân biết bao nhiêu năm. Nếu không vì lòng trung thành của bà ta, sao Nam Phượng Vân lại phái bà ta nằm vùng bên người Tiêu Nhược Dư chứ? Bà lão Trầm Yên trung thành với Nam Phượng Vân từ đầu đến cuối, mọi mệnh lệnh đều tuân theo 100% về cả hành vi lẫn tâm lý. Nhưng lần này là lần đầu tiên, trong cuộc đời bà ta sinh ra một chút bất mãn đối với người chủ nhân của chính mình, Nam Phượng Vân. Chủ nhân đối xử với cô chủ Chỉ Tình có phải quá tàn nhẫn rồi không? Là một người mẹ, hy vọng con gái của mình có được hạnh phúc, phải kết hôn với một siêu thiên tài, bà ta đồng ý, cũng ủng hộ, bởi lẽ thế giới của võ đạo cực kỳ khốc liệt. Hơn nữa, Trần Chỉ Tình là cô chủ của văn minh Nam Khải, tương lai sẽ là người đứng đầu văn minh Nam Khải, vì vậy người đàn ông của cô ta cũng phải là một siêu thiên tài. Thế nên, khi biết cô chủ Chỉ Tình phải lòng một tên nhãi nhép đến từ nền văn minh cấp 1, bà lão Trầm Yên là đứng về phía chủ nhân Nam Phượng Vân chia rẽ đôi uyên ương này. Tất cả chỉ vì tốt cho cô chủ. Nhưng giờ đây, chủ nhân vẫn vì tốt cho cô chủ ư. Đây không còn là thế nữa rồi. Chủ nhân dùng thủ đoạn đê tiện chia rẽ đôi uyên ương như vậy, thậm chí còn lấy tính mạng Tô Minh uy hiếp, buộc cô chủ chịu thua, thế này có hơi bỉ ổi đấy. Bà lão Trầm Yên không hiểu tại sao Nam Phượng Vân lại phải làm thế. Bà ta không kìm lòng được, bèn hỏi lại. Chủ nhân, chẳng hay người hôn sự mà người thu xếp cho cô chủ. Là, bà ta tự biết bản thân chỉ là người hầu, không có quyền hỏi này hỏi nọ. Nhưng bà ta vẫn không nhịn được, bèn hỏi. Không hỏi, tâm không yên bình được. Nam Phượng Vân trầm mặc, hiển nhiên, cách chú đưa tin, bà lão Trầm Yên hơi run, bà ta run rẩy, dường như cảm nhận ánh mắt rét lạnh của chủ nhân đang nhìn mình chằm chằm. Một giây dài tựa một năm. Một lát sau, Nam Phượng Vân vẫn mở lời, nói. Là đạo tử của đạo Hằng Tông, đến từ nền văn minh cấp 4. Bà lão Trầm Yên gần như chết lặng, cả người như rơi vào hầm băng. Hình như bà ta đã xem nhẹ sự vô tình của chủ nhân rồi. Hình như cũng đánh giá quá cao tình mẫu tử giữa chủ nhân cả cô chủ Chỉ Tình. Quá ác độc. Đạo Hằng Tông là gì? Bà lão Trầm Yên hiển nhiên biết nó. Đây là đối tượng mà văn minh Nam Khải vẫn luôn nịnh bợ. Nền văn minh Nam Khải là bá chủ trong nền văn minh cấp 3, tất nhiên là họ sẽ muốn tiến thêm bước nữa. Bọn họ nằm mơ đều khao khát được gia nhập nền văn minh cấp 4. Một khi trở thành một trong số đó, bọn họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với các loại công pháp võ đạo, võ kỹ, tài nguyên. Trong nền văn minh cấp 4, nhờ đó giúp cho nền văn minh Nam Khải phát triển vượt bậc. Điều này chính là mơ ước của tất cả người tu luyện võ đạo của nền văn minh Nam Khải suốt hàng tỷ năm. Trong đó có cả bà lão Trầm Yên. Thế nhưng, nếu muốn thực hiện giấc mộng này, mà lại cần phải tàn nhẫn, dùng chính hạnh phúc của cô chủ Chỉ Tình để đổi lấy. Bà lão Trầm Yên cảm thấy rất, thật sự rất. Tại sao lại nói là tàn nhẫn? Bởi vì bà ta đã từng nghe vài lời đồn về đạo tử của đạo Hằng Tông, dù sao đạo Hằng Tông vẫn có qua lại với căn minh Nam Khải. Tuy vị đạo tử kia có võ thuật tuyệt đỉnh, nhưng lại vô cùng tàn bạo. Nghe nói, tuổi tác của vị đạo tử kia không lớn là bao, chỉ mới có mấy trăm triệu năm tuổi, nhưng mấy trăm vạn năm qua, có tới hàng trăm hàng ngàn thê thiếp, gần như cứ cách một khoảng thời gian, sẽ cưới vợ nạp thiếp. Nhưng mỗi một người sau khi gả qua đều chẳng sống được bao lâu. Gả cô chủ Chỉ Tình đến đó ư? Vậy có khác gì bảo cô chủ Chỉ Tình đi tự sát chứ? Hơn nữa còn là chết một cách tàn nhẫn. Đạo Hằng Tông đã đồng ý rồi, chỉ cần gả Chỉ Tình qua đó, bọn họ sẽ lập tức trợ giúp văn minh Nam Khải thăng cấp trở thành dự bị, cho nền văn minh cấp 4, dường như Nam Phượng Vân biết Trầm Yên đang nghĩ gì, bà ta âm u nói, trong giọng nói còn có chút điên rồ. Vì nền văn minh Nam Khải, hy sinh chỉ tình có là gì đâu. Chủ nhân, Trầm Yên hiểu. Hiểu rồi, bà lão Trầm Yên run rẩy nói. Ừ, tôi định giết chết Tô Minh để diệt trừ mối họa, một khi đã yêu nghiệt như vậy, nếu giữ lại, sau này nếu Tô Minh biết được kết cục của chỉ tình, thì chắc chắn sẽ báo thù, tuy rằng bổn tạo không sợ, nhưng cũng không muốn dính vào đống rắc rối đó. Bây giờ, nhân cơ hội lúc Tô Minh còn non yếu, phải diệt cỏ tận gốc. Trầm Yên, bà là thuộc hạ trung thành nhất của tôi, đừng để tôi thất vọng, Nam Phượng Vân dứt lời. Rồi bà ta cắt đứt chú đưa tin. Chỉ còn lại bà lão Trầm Yên đứng sững tại chỗ. Bà ta lặng im không nói gì một lúc lâu. Thật lâu sau đó, bà ta nhìn vào Tô Minh, trong đôi mắt giả nua lóe lên vài phần phức tạp cùng do dự. Cuối cùng, chủ nhân, mấy năm qua, tuy trên tay bà già Trầm Yên này dính vô số máu tươi, thậm chí còn có cả máu của những sinh mạng vô tội, nhưng lúc này đây, cuối cùng, bà lão Trầm Yên vẫn đưa ra quyết định. Đó là không nghe theo mệnh lệnh của Nam Phượng Vân. Nếu không, đạo tâm của bà ta, tâm cảnh của bà ta, võ đạo của bà ta sẽ tan vỡ mất. Bà lão Trầm Yên thở dài. Chính vào lúc này, bỗng nhiên, bà ta ngẩng đầu, trong đôi mắt già nua chứa đầy nỗi khiếp sợ. Bởi vì, không gian trước mắt bà ta đã bị xé rách. Tô Minh, anh đang bước từng bước một tới. Hơn nữa, bà lão Trầm Yên cảm nhận được bản thân đang bị khóa lại. Là khóa chặt không thể nhúc nhích được. Nói cho tôi biết, tại sao bỗng nhiên không còn sát ý đối với tôi nữa. Tôi tò mò lắm đấy, Tô Minh nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói có hơi khó hiểu. Bà lão Trầm Yên quan sát Tô Minh, sâu trong ánh mắt dâng trào nỗi kinh hoàng. Sao Tô Minh có thể phát hiện bà ta đang nhìn trộm trong hư không chứ? Phương pháp ẩn nấp của bà ta tuy không dám nói là vô địch thiên hạ, nhưng nó cũng khó lòng lường được mà. Thế nhưng, Tô Minh lại có thể phát hiện ra, thậm chí còn xác định chính xác vị trí bà ta đang ở. Ngoài ra, làm thế nào mà sau khi Tô Minh dùng khí tức khóa chặt bà ta lại có cảm giác bản thân không thể thoát ra được chứ? Hơn nữa, rõ ràng là hiện tại khí tức của Tô Minh không chút dao động, nhưng tại sao bà ta lại cảm nhận được sự nguy hiểm cực hạn? Càng không thể tin được đó chính là, Tô Minh làm thế nào mà xác định được bà ta có tồn tại sát khí hay không? Điều này rốt cuộc là như thế nào? Cũng chính vào giờ phút này. Phía dưới, Tống Cẩm Phồn vừa mừng vừa sợ, cô ta lớn tiếng nói. Anh Tô, đó là bà lão Trầm Yên, là người bảo vệ chị Nhược Dư, bà ta. Nhất định là chị Nhược Dư nhận được lời cầu cứu của em nên mới. Quan trọng là, bà lão kia sinh ra sát ý rồi lại biến mất. Bà lão, bà rất may mắn, lúc nãy, sát ý của bà đột nhiên biến mất, cho nên bà mới có thể còn sống đến bây giờ. Tô Minh vừa nói vừa bước lại gần bà lão Trầm Yên. Nói ra thân phận của bản thân đi. Thân phận chân thật ấy. Tôi nghĩ, hẳn là bà hiểu được ý của tôi. Tô Minh bước trên không trung, đạp lên không gian đi đến trước người bà lão Trầm Yên, phía dưới. Hàng trăm triệu người đang quan sát. Thế mà lại có người trốn trong hư không nhìn trộm. Tại sao bổn tạo lại? Không phát hiện ra. Tiêu Quân thì thầm nói, ánh mắt ông ta không khỏi trở nên u ám. Điều này thật đáng sợ, Tô Minh vậy mà có thể phát hiện ra được. Trong khi ông ta thì không, điều này không phải là chứng minh cho việc thực lực của ông ta không bằng Tô Minh hay sao? Trên thực tế, sau khi Tô Minh giết chết Tư Đồ Diên, tuy rằng Tiêu Quân đã nghi ngờ thực lực của mình không bằng Tô Minh, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ như vậy thôi. Dù sao thì ông ta còn có chuẩn bị một số thủ đoạn phía sau, ví dụ như, nơi này là Vô Lượng Kiếm Thành, ông ta có thể điều động phi cơ của Vô Lượng Kiếm Thành ở nơi này, đến để tăng lực chiến đấu. Nhưng lúc này, Tô Minh có thể thoải mái phát hiện ra trong hư không có người nhìn trộm, mà bản thân mình lại không nhìn ra, Tiêu Quân chỉ có thể nhìn thẳng vào vấn đề sự thật là thực lực của mình, không bằng Tô Minh, thậm chí còn chênh lệch không nhỏ. Trừ khi ông ta liều mạng sử dụng phương thức cường đại trong truyền thuyết kia, không tiếc bị trọng thương thậm chí là thương tổn căn cơ võ đạo. Đương nhiên, ông ta không thể dùng, thậm chí là vĩnh viễn không bao giờ dùng. Xem ra, trong thời gian ngắn không thể nào lấy được kiếm vô lượng vào tay, Tiêu Quân tự nhủ với lòng, mạnh mẽ kìm nén ham muốn. Đương nhiên, cũng chỉ là kìm nén chứ không phải là bỏ đi suy nghĩ ấy. Lúc này, Tống Cẩm Phồn cũng tiến lên phía trước, đuổi theo Tô Minh, cùng đứng ở trước mặt bà lão Trầm Yên, Tống Cẩm Phồn có chút kinh ngạc. Trầm Yên tiền bối, chị Nhược Dư đâu? Sau khi biết được tin tức của anh Tô, tại sao chị Nhược Dư lại còn chưa đến? Điều này là không thể nào. Bà lão Trầm Yên nhìn thoáng qua Tống Cẩm Phồn, nhưng bà ta không trả lời. Sau đó, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên người Tô Minh. Chủ nhân, cũng chính là mẹ của cô chủ, bởi vì chấp niệm của cô chủ chỉ tình đối với cậu quá lớn, nên đã lên kế hoạch giết chết cậu ở buổi lễ đính hôn, nhưng không ngờ sự việc lại bại lộ, cho nên chủ nhân của tôi mới sắp xếp cho tôi làm gián điệp bên cạnh Tiêu Nhược Dư. Lúc trước, sau khi nhận được tin cầu cứu của cô Cẩm Phồn, tôi đã nói dối Tiêu Nhược Dư để đến đây. Một mình tôi tới đây là muốn thần không biết quỷ không hay giết chết cậu, hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho. Nhưng sau đó, khi cậu lấy ra hai đoạn kiếm nguyên, tôi đã thay đổi ý định, bởi vì cậu có thể xứng đôi với cô chủ chỉ tình, cũng có tư cách làm người đàn ông của cô chủ. Tô Minh nghiêm túc lắng nghe. Thật vừa lòng. Đối phương không nói dối. Lấy cường độ thần hồn của anh, bà lão trước mặt có nói dối hay không, anh sẽ biết rõ. Thái độ của đối phương vô cùng thẳng thắn và thành khẩn. Đương nhiên, sự thẳng thắn và thành khẩn này, lại tiếp tục trở thành thứ cứu mạng bà lão trầm yên này. Cái gì? Tiêu Cẩm Phồn vô cùng kinh hãi. Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch. Hồn bay phách lạc. Dì Nam vậy mà. Điều này, cô ta có chút không dám tin. Bình thường, dì Nam đều đối xử với các cô rất tốt. Không ngờ là, cậu Tô, chủ nhân đã bị lợi ích làm cho mê muội đầu óc, bà ấy còn muốn hy sinh hạnh phúc của cô chủ chỉ tình, thậm chí là tính mạng để có thể nịnh bợ nền văn minh cấp 4. Hơn nữa, chủ nhân còn lấy tính mạng của cậu ra đe dọa, ép cô chủ chỉ tình 3 năm sau gả cho đạo tử của đạo Hằng Tông. Cậu Tô, nếu như cậu muốn cứu cô chủ chỉ tình, trong 3 năm, ít nhất là cậu phải tăng thực lực lên tới cảnh giới thủy nguyên tầng 9. Bởi vì chủ nhân Nam Phượng Vân của tôi chính là cảnh giới thủy nguyên tầng 9. Đây chỉ mới là bước đầu, nền văn minh cấp 4 đạo Hằng Tông còn có rất nhiều người có thực lực mạnh hơn, cảnh giới thủy nguyên. Bà lão trầm yên đột nhiên cúi đầu. Cúi đầu thật sâu. Nghiêm túc nói. Nói xong, bà lão trầm yên hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn về phía Tống Cẩm Phồn. Cô Cẩm Phồn, bà lão tôi không còn mặt mũi nào mà đi gặp cô Nhược Dư, mong cô chuyển lời cho cô ấy, nói rằng bà lão ta đã lừa dối cô ấy, xin lỗi cô ấy. Bà lão ta rất biết ơn cô ấy mấy năm nay đã quan tâm và kính trọng tôi. Nói xong, bà lão trầm yên xoay người bước đi. Biến mất ở trước mắt Tô Minh và Tống Cẩm Phồn. Ánh mắt Tô Minh nhìn vào nơi xa xôi. Phát ra sát ý lạnh thấu xương, không phải nhắm vào bà lão trầm yên mà là nhắm vào chủ nhân của văn minh Nam Khải, mẹ của chỉ tình Nam Phượng Vân. Tại sao có thể như vậy? Dì Nam, không. Là Nam Phượng Vân, bà ta. Bà ta thật vô liêm sỉ. Tống Cẩm Phồn vô cùng giận dữ, cô ta nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn. Anh Tô, kia, đạo tử của đạo Hằng Tông kia, em đã từng nghe qua, người này vô cùng tàn bạo, vợ lớn vợ bé thành đàn, cứ vài năm lại có một người vợ chết, hắn lấy giết người làm thú vui, hà muốn giết chóc. Anh Tô, trăm triệu lần không thể để chị chỉ tình gả cho đạo tử của đạo Hằng Tông kia. Tống Cẩm Phồn khóc nức nở, cô ta có quan hệ rất tốt với Trần Chỉ Tình. Cô ta và Trần Chỉ Tình là bạn cùng phòng. Thời điểm hai người quen biết nhau, Tô Minh còn chưa xuất hiện. Vốn dĩ, hai người là bạn thân nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó lại cùng yêu một người đàn ông. Hai người giống như chị em ruột. Cô ta thật sự xem Trần Chỉ Tình như là chị gái của mình. Giờ phút này, cô ta vừa lo lắng, vừa sợ hãi, đồng thời còn vô cùng giận dữ, thân thể mềm mại không nhịn được mà run rẩy. Cẩm Phồn. Yên tâm đi, tất cả đều có anh lo rồi, 3 năm là đủ rồi. Tô Minh ôm lấy thân thể mềm mại vẫn đang run rẩy kia vào trong lòng, nhẹ nhàng an ủi. Dần dần, Tống Cẩm Phồn mới bình tĩnh lại. Không lâu sau, Tô Minh mang theo Tống Cẩm Phồn đáp xuống phía dưới. Em rể, chúc mừng, Bạch Mộc Huyên tiến lên phía trước mỉm cười nói chúc mừng, đôi mắt đẹp long lanh, đa tình đến mức không nói nên lời. Cảm ơn sư tỷ, Tống Cẩm Phồn vui vẻ nói, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tô Minh. Dáng vẻ có chút kiêu ngạo, lại thêm chút hưng phấn cùng đắc ý. Tô Minh cũng nhìn Bạch Mộc Huyên một cái thật sâu. Em rể, cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì, làm cho tôi có chút sợ hãi đấy. Bạch Mộc Huyên cười duyên nói rồi nâng tay áo lên che đi đôi môi đỏ mọng. Tô Minh cũng rời tầm mắt, anh đảo mắt một vòng. Rồi dừng lại trên người Trần Sắc. Nói đi, anh đến đây là bởi vì cô ta gọi anh đến phải không? Ăn ngay nói thật, nếu như nói dối, tôi sẽ giết anh. Lời này vừa nói ra. Chết tiệt. Yên tĩnh. Trên đài đấu kiếm, tất cả âm thanh đều biến mất. Chuyển biến của Tô Minh làm cho người ta hít thở không thông. Rất mơ hồ. Bất ngờ xảy đến. Ngay lập tức, từng ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Bạch Mộc Huyên và Trần Sắc. Tống Cẩm Phồn khẽ run rẩy, cô ta có chút không dám tin. Chẳng lẽ... Sắc mặt Bạch Mộc Huyên lập tức trở nên trắng bệch. Cô ta kinh hãi, từng bước lùi về sau, cả người lạnh như băng. Vô cùng sợ hãi nhìn Tô Minh, vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ. Đúng vậy. Tôi cũng thế mà Tư Đồ Diên cũng thế, đều là do Bạch Mộc Huyên gọi tới, tôi và Tư Đồ Diên đều thích cô Tống, điều này Bạch Mộc Huyên rất rõ ràng, trên danh nghĩa là xem Huyền Diễm Thiên Lan rút kiếm, nhưng thực tế có lẽ là vì sự xuất hiện của anh, để cho chúng tôi thấy anh và cô Tống quan hệ thân mật mà sinh ra ghen ghét, thậm chí là ra tay, mượn tay của chúng tôi để đối phó với anh, thậm chí là giết anh, Trần Sắc mở miệng nói. Không hề có ý định giấu giếm. Cũng không dám giấu giếm. Hơn nữa, hắn đã vô cùng may mắn, suýt chút nữa đã chết rồi, tất cả đều bởi vì Bạch Mộc Huyên, hắn còn có chút hận cô ta, nên càng không muốn che giấu. Không, không phải. Bạch Mộc Huyên kinh hãi, cô ta lại lùi về sau, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Đôi mắt Tống Cẩm Phồn đỏ lên, mấy năm nay, sau khi vào trong Vô Lượng Kiếm Thành, quan hệ của cô ta và Bạch Mộc Huyên vẫn luôn rất tốt, sư tỷ vẫn luôn chăm sóc cô ta, nhưng hiện tại, sự thật trước mắt quả thật là tàn khốc. Đồng thời, Tống Cẩm Phồn dường như nghĩ đến điều gì đó, cô ta nhìn chằm chằm Bạch Mộc Huyên nói. Nhưng mà, làm sao chị biết được là Tô Minh sẽ tới? Bạch Mộc Huyên sẽ trả lời sao? Sẽ không. Cô ta chỉ lắc đầu. Cô ta tỏ ra vô tội, ý muốn nói rằng Trần Sắc vu khống mình. Bởi vì cô ta hạ phù chú trên người em, cho nên cô ta có thể biết tất cả mọi thứ liên quan đến em. Cẩm Phồn, ngay tại thời điểm ngẫu nhiên gặp được em ở Văn Minh Chết Hoang Diệm, anh đã nhìn thấu vị đại sư tỷ này của em, Tô Minh vạch trần đáp án. Cậu, tại sao cậu lại biết được? Bạch Mộc Huyên hoàn toàn tuyệt vọng, chuyện này đều bị vạch trần. Cho dù không thừa nhận cũng không được. Tô Minh tạm thời không trả lời. Anh đột nhiên ôm lấy bờ vai của Tống Cẩm Phồn. Sau đó Tống Cẩm Phồn rõ ràng là cảm nhận được một dòng khí từ bả vai đang dần dần nhập vào trong cơ thể mình. Tiếp đó, cánh tay của Tô Minh đột nhiên nâng lên. Rõ ràng là có thể thấy được, ngón trỏ và ngón giữa của anh đang kẹp lấy một dòng khí màu đỏ đen xen kẽ, chỉ có một sợi nhưng phía trên lại chi chít những chú tự và ký hiệu. Bởi vì hơi thở trên phù chú và hơi thở của đại sư tỷ em đồng cái đồng nguyên, Tô Hiên vừa nói vừa bóp nát phù chú kia. Tống Cẩm Phồn im lặng, chứng cứ rõ rành rành. Không còn gì để nói. Đại sư tỷ, vì sao lại làm như vậy? Vì sao? Em đã từng là gì có lỗi với chị sao? Vì sao chị lại muốn hại em? Cảm xúc của Tống Cẩm Phồn có chút bất ổn, sự phản bội này làm cho cô ta vô cùng đau lòng. Chị! Bạch Mộc Huyên muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, cô ta nói không nên lời, chỉ có sắc mặt trắng bệch. Vậy nên, để tôi tiễn cô một đoạn đường cuối cùng hay là cô tự mình kết thúc? Tô Minh thản nhiên nói. Giọng nói bình thản, lại khiến cho người khác không thể nghi ngờ. Rất sát phạt và quyết đoán. Ý là muốn Bạch Mộc Huyên phải chết, không để lại con đường sống nào. Bạch Mộc Huyên run rẩy càng thêm mãnh liệt, cô ta nhịn không được mà lui về sau vài bước, đi đến bên cạnh Tiêu Quân. Cô ta run rẩy nói. Sư Tôn, cứu con. Chị làm đại sư tỷ, vậy mà lại âm thầm hạ phù chú lên người sư muội, còn lên kế hoạch hại sư muội, tội lỗi mà chị phạm phải vô cùng rõ ràng, chị nói sư tôn phải cứu chị như thế nào đây? Bạch Mộc Huyên, chị quá ngây thơ rồi. Tống Cẩm Phồn quát lớn, tuy rằng cô ta đơn thuần, lương thiện nhưng tuyệt đối không phải là thánh mẫu, khi Tô Minh vạch trần mọi chuyện, sao cô ta lại không muốn giết chết Bạch Mộc Huyên, nhất là khi Bạch Mộc Huyên lại tính kế lên người anh Tô chính là vảy ngược của cô ta. Cẩm Phồn, vị kia là một sư tôn tốt, khả năng cao là sẽ cứu được cô ta, em. Tô Minh lắc đầu cười khổ, cô nhóc Cẩm Phồn này, cũng thật là. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Tống Cẩm Phồn tóe lửa. Theo bản năng nhìn về phía Bạch Mộc Huyên và Tiêu Quân, cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Quân, nhìn chằm chằm sư tôn của mình. Sau đó, cô ta khiếp sợ phát hiện, sư tôn. Vậy mà lại không phủ nhận lời nói của anh Tô, điều này đồng nghĩa với việc, lời anh Tô nói chính là sự thật. Đầu óc Tống Cẩm Phồn ong ong. Không dám tin. Vẫn nộ rồi lại vô cùng đau lòng. Tất cả đều là giả. Đều là giả. Vì sao? Tống Cẩm Phồn hồn bay phách lạc. Bởi vì vị đại sư tỷ này của em là con gái của sư tôn em, có người bố nào mà lại không cứu con gái mình chứ? Tô Minh cười nói, tung ra một tin tức khủng bố, vô cùng khủng bố. Cái gì? Mọi người đều biết, Bạch Mộc Huyên chính là con gái của cốc chủ Phù Huyễn Cốc. Sao lại thành con gái của Tiêu Quân rồi? Điều này sao có thể? Người trẻ tuổi, bản tạo rất tò mò, làm thế nào mà cậu biết được? Lúc này, Tiêu Quân trái lại không hề căng thẳng. Tất cả đều bại lộ rồi, không phải sao? Ban đầu, ông ta còn muốn chậm rãi mưu đồ. Nhưng Tô Minh không cho phép. Khí tức của cô ta có cùng căn nguyên với ông, Tô Minh tùy ý nói. Với cường độ của thần hồn, anh có thể nhẹ nhàng cảm giác được, quá dễ dàng. Sau khi giải phong ấn của ký ức thần hồn về kiếp trước, thần hồn của anh đã mạnh đến không có giới hạn, mà thần hồn trí cường mang đến rất nhiều chỗ tốt, như sức quan sát, sự cảm giác đều đứng đầu. Là con gái của sư tôn. Ở bên cạnh, toàn thân Nghiêm Hà khiếp sợ, chấn động như bị sét đánh trúng. Cô ta cũng chỉ vừa mới biết, cô ta tự cho rằng mình hiểu rất rõ Bạch Mộc Huyên, không ngờ được. Thậm chí, Bạch Mộc Huyên vẫn luôn tự cho mình là con gái của cốc chủ Phù Huyễn Cốc, tất cả mọi người đều biết và công nhận, ngay cả Phù Huyễn Cốc cũng chẳng hề phủ nhận. Vậy chẳng phải là nói, trên thực tế, Phù Huyễn Cốc đã đạt được thỏa thuận gì đó với Vô Lượng Kiếm Thành và Tiêu Quân, hai bên là đồng minh. Vô Lượng Kiếm Thành vẫn còn đồng minh có cấp bậc như Phù Huyễn Cốc. Phù Huyễn Cốc rất mạnh, không hề thua kém Vô Lượng Kiếm Thành. Sư Tôn, còn cả Bạch Mộc Huyên đều giấu giếm rất sâu. Ngoài ra, tiền bối, ông cắn nuốt nhiều kiếm thể của người khác như vậy thật sự tốt sao? Mặc dù như vậy, có thể điên cuồng tăng thực lực của ông lên nhưng lại ảnh hưởng căn cơ, được không bù mất, Tô Minh nói thêm, một lần nữa tung ra tin tức nặng ký. Nhất thời, sắc mặt hàng tỷ kiếm tu xung quanh hoàn toàn thay đổi. Trong số hàng tỷ kiếm tu ở đây, thật sự có một số người đã từng biết một người bạn, người thân là kiếm tu mang kiếm thể khủng bố đột nhiên biến mất, vào một thời điểm nào đó, bạt vô âm tín, chẳng lẽ? Lập tức, từng ánh mắt kinh hãi, e ngại, không dám tin nhìn chằm chằm vào Tiêu Quân. Thật sự là toàn trường rét lạnh. Người trẻ tuổi, cậu thật khiến bản tạo kinh ngạc, dường như cái gì cậu cũng biết. Lại nói tiếp, cũng khá đáng tiếc, nếu cậu không xuất hiện thì đại khái thêm vài năm nữa, khi kiếm thể của cô nhóc Cẩm Phồn hoàn toàn kích hoạt, tôi sẽ có thể cắn nuốt, cướp đoạt. Thập phương kiếm thể tương lai, 10 loại kiếm nguyên đặc thù. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Quân nghiến răng cười một tiếng, nhìn về phía Tống Cẩm Phồn, vô cùng đáng tiếc lắc đầu. Tống Cẩm Phồn suýt chút nữa đứng không vững. Nhớ kỹ, hai mắt đỏ bừng rơi lệ. Cô ta thật sự coi Tiêu Quân là sư tôn, vô cùng kính trọng, vô cùng tôn kính. Nhưng sự thật, hơn nữa, dì Nam kia biết mọi chuyện về ông đúng không? Tô Minh lại nói, Tiêu Quân sắc thật kinh ngạc, không trả lời. Nhưng Tô Minh đã biết đáp án, vì sao muốn vạch trần hết thảy chứ? Khiến hiện giờ bản tạo không trở mặt cũng không được, Tiêu Quân thở dài, hơi bất đắc dĩ nói. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ cậu cảm thấy mình có được nhị đoạn kiếm nguyên, chớp mắt giết được Tư Đồ Diên là vô địch? Là có thể địch nổi bản tạo. Không thử một lần thì làm sao biết chứ? Tô Minh cười cười. Thật ư? Nụ cười của Tiêu Quân lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, tràn đầy vẻ phát dồ và điên cuồng, bỗng nhiên khàn giọng quát. Thiên địa bát hoang, cửu hải thập nhật, kiếm đạo vô lượng, trăm triệu hư không, nghe ta hiệu lệnh, tụ lại cho ta. Nói ra từng chữ, gầm lên từng tiếng. Giọng nói hùng hồn, tràn ngập chân trời, xâm nhập vào đất, thẩm thấu vào Vô Lượng Kiếm Thành, phá tan cực điểm hư không. Tiếng nói như tiếng trời, sắc bén mà kiếm đạo điều toàn. Giọng chưa dứt, mà đã thấy mặt đất của toàn bộ Vô Lượng Kiếm Thành dâng lên trăm triệu đạo kiếm mang. Bầu trời sôi lên ủng ục, hào quang chói mắt, cũng có trăm triệu đạo kiếm mang mãnh liệt lao xuống phía dưới. Ngay cả hư không cũng vỡ vụn toàn bộ, bốn phương tám hướng hư không có đếm được triệu triệu đạo kiếm mang đang vọt tới. Tất cả mặt trời, mặt trăng, ngân hà, biển sao cuối vòm trời hiện ra, ngưng tụ thành vô tận kiếm mang, đều phóng xuống dưới đất. Chỉ thoáng qua, đâu đâu cũng có kiếm mang. Không có bất kỳ khoảng thời gian trống nào, chớp mắt tất cả đều tụ tập tại một điểm Tiêu Quân. Có thể thấy rõ, vô cùng vô tận kiếm mang hợp thành một cái kiếm đạo thần kiều. Kiếm đạo thần kiều bắc ngang qua Tiêu Quân, Tiêu Quân đứng ở giữa cầu. Kiếm đạo thần kiều kia nhộn nhạo, quỷ quyệt, như ẩn như hiện, rồi lại thật sự rõ ràng. Mê Huyễn nói không nên lời. Kiếm đạo hương thịnh. Mà bản thân Tiêu Quân, trong chớp mắt kiếm đạo thần kiều phụ thêm vào người. Khí tức của ông ta điên cuồng tăng lên, gấp bội, lại gấp bội. Khí thế cả người sắc bén, lại sắc bén. Mượn, mượn dùng lực lượng kiếm đạo của kiếm đạo thần kiều trong truyền thuyết. Tại hiện trường, căn cơ kiếm đạo của vô số kiếm tu bị dọa, bị xé rách, dù căn cơ của kiếm tu kiên cố đến đâu cũng bị dao động, giữ không nổi. Kia là kiếm đạo thần kiều trong truyền thuyết. Kia là kiếm đạo thần kiều nổ tung 99 kiếm huyệt, có thể dung hợp liền mạch tỷ tỷ chân lý kiếm đạo trong truyền thuyết. Kia là kiếm đạo thần kiều có thể diễn hóa ra một mảnh trời kiếm đạo, có thể rơi xuống vô số văn minh kiếm đạo trong truyền thuyết. Vậy mà cứ như vậy xuất hiện trước mắt, như mộng như ảo, khiến người ta có cảm giác muốn tôn thờ. Trần Sắc ở trên không trung cũng đờ đẫn, chỉ biết nói tục, sợ đến nỗi da đầu như rách tan. Đúng là mọi người đã đánh giá Tiêu Quân quá thấp. Không ngờ Tiêu Quân đã đạt đến mức kiếm đạo thần kiều. Đây đúng là nghịch thiên. Xem ra, địa vị của Vô Lượng Kiếm Thành lại được tăng lên rồi. Trần Sắc không kìm nổi mà nhìn về phía Tô Minh. Đáng tiếc, trong 10 tỷ năm, thì Tô Minh chưa chắc đã có thể xuất hiện trong top yêu nghiệt kiếm đạo. Kiểu này đúng là ngậm hờn mà chết. Quá đáng tiếc. Tiêu Quân đã lấy ra kiếm đạo thần kiều rồi thì còn chiến đấu kiểu gì? Đúng là ức hiếp người quá đáng. Nói ra thì Tô Minh bồng bột quá nên phải trả giá, mà cái giá chắc là phải chết. Chàng trai, bổn tạo nói là cậu không đấu lại bổn tạo mà cậu không tin, cũng không thừa nhận. Cậu nói là cậu muốn thử. Bây giờ còn muốn thử nữa không? Một giây sau Tiêu Quân giống lên, nói. Tiếng giống còn thét ra kiếm khí. Chém đứt hư không, như kiểu tiêu diệt hết hư không này đến hư không khác. quá khủng khiếp. Lúc này Tiêu Quân sắc mặt đỏ ửng, đầy vẻ kiêu ngạo, bá đạo, chiếm ưu thế, như kiếm đạo thiên quân, như kiếm đạo cùng tiên. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh giống như nhìn con kiến, ánh mắt đầy vẻ tàn nhẫn oán hận. Ông ta dùng kiếm đạo thần kiều, đây chính là tiêu hao căn cơ. Có thể nói, dùng đến nó thì võ đạo ở đời này sẽ bị ngừng lại. Nhưng vẫn phải dùng đến. Còn nếu không dùng thì ông ta chắc chắn, kể cả lấy hết những chiêu bài khác ra thì cũng chưa chắc đánh bại được Tô Minh. Đến bước sinh tử thì vẫn phải lấy ra kiếm đạo thần kiều. Nếu đã như vậy thì chi bằng cứ lấy ra. Một bước chạm đến thì có thể giết chết Tô Minh trong tích tắc. Được lắm. Nói thử thì nhất định phải thử rồi. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ Tô Minh toi đời rồi thì Tô Minh lại cười, nói. Sau đó, Tô Minh giơ kiếm trong tay lên, kiếm rất nhẹ nhàng và ra tay theo kiểu tùy ý. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là cậu có thể dùng đến kiếm vô lượng. Tiêu Quân suýt nữa sụp đổ, giọng nói theo kiểu gào thét, hoảng sợ, tuyệt vọng, có chết cũng không dám tin. Chắc là Tiêu Quân cũng hiểu rõ kiếm vô lượng có cấp bậc như thế nào. Vì vậy, từ đầu đến cuối kể cả đánh chết ông ta thì ông ta cũng không nghĩ đến việc Tô Minh thật sự có thể dùng đến kiếm vô lượng. Kể cả Tô Minh qua được khảo nghiệm của kiếm vô lượng và nhấc được kiếm, và có được nó. Dù sao thì chắc chắn Tô Minh cũng sẽ không thể dùng được kiếm vô lượng trong thời gian ngắn. Bởi vì thanh kiếm này ở cấp bậc thủy nguyên, còn là cấp bậc thủy nguyên hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong. Đừng nói là Tô Minh, ngay cả những tu giả võ đạo ở cảnh giới tiên tổ tầng 9 đỉnh phong, cũng đừng mơ thật sự có thể dùng đến kiếm vô lượng bởi vì cách biệt quá lớn. Kể cả tu giả võ đạo ở cảnh giới thủy nguyên trong truyền thuyết, thì cũng phải trên tầng 5 mới có thể dùng được kiếm vô lượng. Nhưng Tô Minh ở trước mặt, Tô Minh thật sự có thể dùng đến kiếm vô lượng. Kể cả là tận mắt nhìn thấy nhưng Tiêu Quân vẫn không tin, đây rõ ràng là ác mộng mà. Nhưng, một giây sau, khi kiếm quang của kiếm vô lượng, như thiên kiếm giáng xuống rơi trên kiếm đạo thần kiều của ông ta thì... Không! Tiêu Quân hét lên, còn kiếm đạo thần kiều ở xung quanh ông ta cũng mờ dần, nhức mắt và xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bản thân Tiêu Quân cũng có thể cảm nhận rõ, thậm chí còn nghe thấy căn cơ kiếm đạo của mình đang sụp đổ. Mắt thường không thể nhìn thấy tất cả kiếm huyệt, kinh mạch, tứ chi trong cơ thể ông ta đều vỡ vụn. Càng khủng khiếp hơn là, kiếm này của Tô Minh không chỉ là uy lực vô thượng của kiếm vô lượng, mà còn có kiếm nguyên. Kiếm nguyên của thiên vẫn kiếm giống như côn trùng ăn thịt, cứ thế lao về phía ông ta. Nó cứ thế đâm sâu vào da thịt, và khí tức của ông ta khiến khóe miệng ông ta chảy đầy máu. Thậm chí ông ta còn có thể cảm nhận được trước mặt mình càng lúc càng tối. Toàn thân ông ta như ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.